và kỵ lửa sư tử tán phát hư ảo chi lửa chỗ hòa tan. Thấy lửa sư tử hung mãnh, phong lôi cốc cao thủ cũng không dám nữa đến gần cảnh phong, hốt hoảng hướng phong lôi cốc trung tâm bỏ chạy. Đúng lúc này, lôi sát hổ mang theo phong lôi cốc trung tâm cao thủ vội vàng chạy tới. Thấy thế cuộc trước mắt, lôi sát hổ hét lớn một tiếng nói, lớn ra bất kinh hoàng hơn, chúng ta phong lôi cốc thực lực tổng hợp vượt xa bọn hắn ngọn lửa lĩnh, chỉ yếu đại gia ra sức kháng địch, nhất định có thể đem ngọn lửa lĩnh địch tới đánh lui. Nghe được lôi sát hổ tiếng giống to, thất kinh phong lôi cốc cao thủ thoáng bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, cùng lôi sát hổ mang tới cao thủ hội hợp lại với nhau. Thấy phong lôi cốc hôm nay thực lực mạnh nhất lôi sát hổ đi ra, cảnh phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, cảnh phong chi nói, nếu như muốn giảm bớt thương vong chiếm đoạt phong lôi cốc, liền muốn giết chết lôi sát hổ, chỉ cần lôi sát hổ vừa chết, toàn bộ phong lôi cốc sẽ hoàn toàn tan rã. Ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc, các ngươi thật to gan, lại dám tiến công ta phong lôi cốc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Lôi sát hổ tràn ngập sát khí nói. Lôi sát hổ vừa dứt lời, cảnh phong cưỡi lửa sư tử, giống như một đoàn tốc độ cao cực nhanh sao rơi, bay về phía lôi sát hổ. Thấy thậm chí có đầu người trước đối với chính mình phát khởi tấn công, lôi sát hổ trong nội tâm cả kinh, nhưng nghĩ tới nếu như mình có thể đánh bại tấn công mình chi nhân, phong lôi cốc suy sụp khí thế của cũng sẽ bị mình kích thích, hét lớn một tiếng, trận chiến chưa tự mấy tam cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực, nghênh hướng cảnh phong. Ông, một bả chiếu ra vạn trượng lục quang chiến đao xuất hiện phong thủ ở bên trong, vù, một tiếng, một bả màu xanh lá cây lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, một đao phách hướng về phía lôi sát hổ. Cảm giác được một hồn lưỡi đao ẩn chứa lực lượng, lôi sát hổ trong nội tâm bản năng run sợ mà bắt đầu, tự thân lực lượng không khỏi giảm xuống một phần, oanh, một tiếng, lôi sát hổ bị một hồn lưỡi đao bổ tổn thương, thân thể trên không trung rơi xuống. Giống thấy lôi sát hổ bị thương, lửa sư tử hét lớn một tiếng, miệng khổng lồ đột nhiên biến lớn, cắn một cái ở hạ xuống lôi sát hổ. Lúc này, một hồn lưỡi đao lần nữa đánh xuống, một đao phách rơi xuống bị lửa sư tử cắn lôi sát hổ đầu hổ, một cột máu dâng trào lên. Thấy trong nháy mắt, tam cấp sơ cấp cực thánh thú lôi sát hổ liền mệnh tăng cảnh phong chi tới tay, phong lôi cốc yêu thú toàn bộ đô cảm đáo thật sâu run sợ, nữa cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu phản kháng. Mà từng kinh bất dùng cảnh phong, dẫn đầu cùng cảnh phong tỷ thí hỏa nhật thấy cảnh phong chân thật thực lực, cảm nhận được trong nội tâm một hồi cuồng loạn, chân chính tin phục nảy sinh cảnh phong lai. Hôm nay lôi sát hổ đã chết, các ngươi còn muốn làm tiếp chống cự sao? Nếu như ai còn dám chống cự, giết không tha, cảnh phong tràn ngập khí phách thanh âm phiêu đãng ở phong lôi cốc mọi người bên tai. Mặc dù phong lôi cốc lũ yêu thú rất muốn bảo vệ tánh mạng quy thuận, nhưng nghĩ tới ngọn lửa lĩnh hôm nay là phi thú nhất tộc phạm vi thế lực, còn không có cái nào lãnh vực phi thú nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc đồng thời tồn tại, cho nên mọi người lộ vẻ do dự. Thấy mọi người do dự vẻ mặt, cảnh phong chỉ đạo mọi người đang lo lắng cái gì, lớn tiếng nói, lớn ra bất phải gánh vác tâm, ở ngọn lửa lĩnh, không có tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc chi phân, tất cả mọi người là huynh đệ, chỉ cần các ngươi một lòng vì ngọn lửa lĩnh, ta cam đoan, ở ngọn lửa lĩnh các ngươi cũng tìm được vượt qua phong lôi cốc tất cả đãi ngộ. Nếu như các ngươi còn không tin, các ngươi liền xem bọn hắn đã từng là ngọn lửa răng nọc hổ chính là thủ hạ, chúng ta y nguyên trọng dụng. Cảnh phong chỉ lên hỏa diễm lĩnh mấy trăm tên tẩu thú nhất tộc cao thủ nói. Thấy ngọn lửa lĩnh một phương quả thật có tẩu thú nhất tộc cao thủ, những thứ này phong lôi cốc cao thủ đáy lòng phòng tuyến rốt cuộc bị đánh phá, rối rít gia nhập vào ngọn lửa lĩnh, phong lôi cốc cũng đã trở thành ngọn lửa lĩnh cai thứ nhất chi nhánh. Thấy không trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, liền tóm thâu phong lôi cốc, thu phục phong lôi cốc hơn 3,200 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ, hỏa phượng đám người càng thêm bội phục nảy sinh cảnh phong, cảnh phong tại mọi người hình tượng trong lòng, lần nữa đạt đến độ cao mới. Chương 378, hỗn độn tu chân quyết, tóm thâu phong lôi cốc, cảnh phong không có mang dẫn ngọn lửa lĩnh cùng phong lôi cốc yêu thú tiếp tục tiến công chiếm đoạt chung quanh thế lực nhỏ, mà là đang hư độc cảnh trong tìm ra số lớn đan dược chữa trị vết thương linh thảo chia mọi người, để cho mọi người chữa thương. Mình đi tới phong lôi cốc bên ngoài, chuẩn bị bố hạ một cái trận pháp, bảo vệ được toàn bộ phong lôi cốc. Cảnh phong bất đoạn trong đầu nhớ lại nguyên một đám mình lĩnh ngộ hỗn hợp trận pháp, cuối cùng cảnh phong quyết định, ở phong lôi cốc trong bố kế tiếp tên là Hỏa Quang Tháp Hãm Trận Huyễn Công Hỗn Hợp Trận. Hỏa Quang Tháp Hãm Trận chính là lợi dụng 218 khối hỏa thuộc tính trận cơ thạch, bày ra một cái hỏa công hỗn hợp trận. Xông vào Hỏa Quang Tháp Hãm Trận chi nhân sẽ cảm thấy đại địa đột nhiên sụp đổ, ở sụp đổ khắp mặt đất chui ra một mảnh dài hẹp sông lửa, công kích xông vào Hỏa Quang Tháp Hãm Trận chi nhân. Muốn phá Hỏa Quang Tháp hãm trận, chỉ có tìm được 218 khối trận cơ thạch, đếm từ số 1 phá mới có thể. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong đã tìm được 218 khối hỏa thuộc tính trận cơ thạch, theo Hỏa Quang Tháp hãm trận trận điểm, đếm từ số 1 để lên trận cơ thạch, sau đó khoanh chân ngồi ở đại trận trung tâm, tế xuất tuyệt trận châu, đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, bắt đầu bày trận. Mà Phong Lôi Cốc bên ngoài, muốn xem cảnh Phong bày trận, Phong Lôi Cốc cùng ngọn lửa lĩnh cao thủ đã vây đầy Phong Lôi Cốc cốc khẩu, mọi người lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút cảnh Phong sở bày trận pháp uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hỏa Phượng, người nói cảnh Phong lần này sẽ bút sao trận pháp, có thể hay không so với lúc trước ở sơ thần vực bày ra cái đó ngày du linh quang trận còn lớn hơn. Đích thân thể nghiệm qua ngày du linh quang trận uy lực, biết ngày du linh quang trận là đáng sợ cỡ nào, Ngũ Trảo hướng bên cạnh Hỏa Phượng hỏi. Chủ nhân, đối trận pháp lĩnh ngộ từ vô tịch chi hải lại tăng lên tới một cái độ cao mới, ta muốn chủ nhân lần này chỗ bày trận pháp, nhất định có thể vượt qua ngày du linh quang trận. Hỏa Phượng lòng tin 10 phần nói. Đang nói, đột nhiên 218 khối trận cơ thạch phát ra một đạo hồng quang, dung tiến không khí ở bên trong, toàn bộ Hỏa Quang Tháp hãm trận bị một cỗ hồng quang bao phủ, một tia sóng nhiệt ở đỏ trong màn hào quang chui ra. Lực lượng thật là cường đại, đứng ở Phong Lôi Cốc ở trong, mọi người đâu cảm giác ra Hỏa Quang Tháp hãm trận tản ra lực lượng cường đại, toàn bộ Phong Lôi Cốc bên trong kỳ mộc, cỏ dại cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Hỏa Quang Tháp hãm trận ở trong, cảnh Phong sờ tay chân ấn càng lúc càng nhanh. Không ngừng biến hóa, 218 khối trận cơ thạch phát ra hồng quang đi theo cảnh Phong thủ ấn biến hóa, không ngừng mà giao hòa, tăng cường lấy Hỏa Quang Tháp hãm trận uy lực. 3 ngày đi qua, toàn bộ Hỏa Quang Tháp hãm trận trong đã biến thành một mảnh biển lửa, một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt rồng lửa ở Hỏa Quang Tháp hãm trận trong gào thét, xuyên qua, mà Hỏa Quang Tháp hãm trận đại địa cũng theo rồng lửa không ngừng xông ra, kịch liệt run rẩy lên. Cảm giác được Hỏa Quang Tháp hãm trận đã cùng 218 khối trận cơ thạch hoàn toàn bộ dung hợp, cảnh Phong rất hài lòng Hỏa Quang Tháp hãm trận uy lực, đánh lại một dấu tay, đóng cửa Hỏa Quang Tháp hãm trận, toàn bộ Hỏa Quang Tháp hãm trận bên trong dị cảnh lập tức biến mất, cuồn cuộn sóng nhiệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh Phong bày trận tỉnh lại, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng đẳng người toàn bộ đi tới cảnh Phong thân bên, Kim Sĩ Đại Bàng hỏi, chủ nhân, người bày đây là cái gì trận pháp? Làm sao sẽ uy lực to lớn như thế? Ta bày trận pháp này tên là Hỏa Quang Tháp hãm trận, là một huyễn sát trận pháp, là dựa vào 218 khối trận cơ thạch lực lượng hình thành đại trận, ta muốn có đại trận này, Phong Lôi Cốc có lẽ an toàn. Cảnh Phong chi đạo Hỏa Quang Tháp hãm trận uy lực, cho nên tràn đầy tự tin nói. Viên Vương, Thầm Hồ, cái này Phong Lôi Cốc chính là ta ngọn lửa lĩnh cái thứ nhất chi nhánh, ta muốn 12 người các ngươi trấn thủ Phong Lôi Cốc. Sau đó nghĩ biện pháp lớn mạnh Phong Lôi Cốc, các ngươi có dị nghị không? Cảnh Phong hỏi, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta cùng Thầm Hồ ở, Phong Lôi Cốc liền tuyệt đối không có vấn đề. Huyết Đồng Viên Vương bảo đảm nói, tốt, Viên Vương, Thầm Hồ các ngươi tới, ta đem khống chế Hỏa Quang Tháp hãm trận phương pháp nói cho các ngươi biết. Cảnh Phong bảo Huyết Đồng Viên Vương tốt Kim Sĩ Ám Hổ gọi vào một bên, sau đó nói cho Hỏa Quang Tháp hãm trận phương pháp khống chế. Đây là 2 khỏa đưa tin châu, nếu như Phong Lôi Cốc đã bị vây công, các ngươi lập tức thông báo ta sẽ phái binh trợ giúp các ngươi. Cảnh Phong bà 2 khỏa đưa tin châu đưa cho Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, hiểu được Hỏa Quang Tháp hãm trận uy lực, Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ cũng tràn đầy tự tin. Tốt rồi mọi người trở về cốc đi, 3 ngày thời điểm chúng ta trở lại ngọn lửa lĩnh, sau đó ta sẽ ở ngọn lửa lĩnh ngoại cũng bố trí xuống Hỏa Quang Tháp hãm trận. Chờ hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, chúng ta tiếp tục thế lực khuếch trương. Cảnh Phong hào khí 10 phần nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong hào khí 10 phần lời nói, tâm tình của mọi người cũng bị đốt lên, cao giọng nói. 3 ngày đi qua, Cảnh Phong, Hỏa Phượng mang lên hỏa diễm lĩnh cao thủ cùng với hơn phân nửa Phong Lôi Cốc cao thủ về tới ngọn lửa lĩnh, sau đó ở ngọn lửa lĩnh ngoại, cũng bày ra Hỏa Quang Tháp hãm trận, bảo vệ được ngọn lửa lĩnh. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, chủ nhân. Tóm thâu Phong Lôi Cốc, chúng ta bước tiếp theo hành động nên làm cái gì? Hỏa Phượng dò hỏi, hôm nay khí thế của chúng ta đang lên rừng rực, lại có đại trận bảo hộ, ta cảm thấy chúng ta có lẽ nhất cổ tác khí, chiếm đoạt ngọn lửa lĩnh cùng Phong Lôi Cốc chung quanh thế lực nhỏ, lớn mạnh thực lực của chúng ta. Cảnh Phong đề nghị nói, biết đạo Cảnh Phong thực lực chân chính, không người nào dám ở vi phạm Cảnh Phong đề nghị, toàn bộ gật đầu đồng ý. Thấy tất cả mọi người đồng ý. Cảnh Phong chi đạo tự mấy đang lúc mọi người trong suy nghĩ uy vọng đã tạo, lộ ra mỉm cười, hỏi thăm Lửa Dịch nói, Lửa Dịch, hôm nay ngọn lửa lĩnh cùng Phong Lôi Cốc cảnh có bao nhiêu thế lực nhỏ, trước mắt thực lực tương đối mạnh một chút là thế lực nào? Ngọn lửa lĩnh cùng Phong Lôi Cốc cảnh tổng cộng còn có 18 cái thế lực nhỏ, thực lực tương đối khá mạnh chính là Blackpool rừng rậm. Blackpool rừng rậm lĩnh chủ là một cái cấp 2 sơ cấp cực thánh thú hắc mãng, toàn bộ Blackpool rừng rậm tổng cộng có hơn 2.000 tên yêu thú cao thủ. Lửa Dịch giới thiệu nói, tốt, chúng ta đây mục tiêu kế tiếp liền đánh Blackpool rừng rậm. Chỉ cần chúng ta đem tương đối thực lực khá mạnh thế lực chiếm đoạt, ta muốn một ít thế lực nhỏ sẽ tự sụp đổ, tự đi tìm nơi nương tựa chúng ta. Cảnh Phong gật đầu nói, nghĩ đến về sau ngọn lửa lĩnh có thể chậm rãi lớn mạnh, những ngọn lửa này lĩnh cao thủ toàn cũng kích động lên, từ tâm tháp địa đi theo nảy sinh Cảnh Phong. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau 5 ngày, theo ta cùng Hỏa Phượng tiến quân Blackpool rừng rậm. Cảnh Phong đứng dậy nói, tốt, chúng người khí thế ngẩng cao nói, sau 5 ngày, Cảnh Phong bả kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ cùng với 500 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ lưu tại ngọn lửa lĩnh trông chừng. Mình và Hỏa Phượng mang theo hơn 1.000 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ đại quy mô hơ lửa diễm lĩnh đông bên Blackpool rừng rậm tiến quân. Blackpool ngoài rừng rậm, các ngươi là người nào, tới ta Blackpool rừng rậm muốn làm gì? Thấy Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng lãnh đạo ngọn lửa lĩnh hơn 1.000 tên cao thủ áp tới rồi Blackpool ngoài rừng rậm, thủ hộ Blackpool rừng rậm thủ vệ trong nội tâm cả kinh, biết không tốt, lớn tiếng dò hỏi, đã nghĩ trốn vào Blackpool rừng rậm hướng lĩnh chủ hắc mãng bẩm báo. Nhưng mà lửa sư tử tốc độ nhanh hơn, ngay tại Blackpool rừng rậm thủ vệ muốn chạy trốn sắp, lửa sư tử hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên, vác Cảnh Phong, nhảy đến một tên trong đó Blackpool rừng rậm thủ vệ bên người, mở cái miệng rộng, cắn một cái ở Blackpool rừng rậm thủ vệ thân thể, Blackpool rừng rậm thủ vệ kêu rên một tiếng, trong nháy mắt đã hòa tan. Thấy lửa sư tử thực lực cường đại, Blackpool rừng rậm hộ vệ sợ vỡ mật, rát cuống họng, tiếng buồn bã cầu cứu. Liền Phong cưỡi lửa sư tử muốn xông vào Blackpool rừng rậm lúc, một đại hán bay ra Blackpool rừng rậm, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ngươi lại dám xông vào ta Blackpool rừng rậm, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nói, đại hán liên đả hai dấu tay, khởi động bảo hộ Blackpool rừng rậm đại trận, toàn bộ Blackpool rừng rậm trong nháy mắt biến thành một mảnh bùn lầy đầm lầy. Chính là một cái đơn thuần ảo trận cũng muốn vây khốn ta, nhìn ta phá của ngươi ảo trận. Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra đầm lầy ảo trận hư thật, khinh thường cười cười, cưỡi lửa sư tử trên người, liên đả ba dấu tay, phát ra một đạo đến bạch quang, dung tiến đầm lầy trong huyễn trận. Đột nhiên, toàn bộ đầm lầy ảo trận kịch liệt run rẩy lên, ông, một tiếng, đầm lầy dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Blackpool rừng rậm lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền phá trừ Blackpool rừng rậm đại trận. Blackpool trong rừng rậm đại hán trong nội tâm cả kinh nói. Ta chính là ngọn lửa lĩnh chủ Hỏa Phượng, gọi các ngươi lĩnh chủ hắc mãng đến đây gặp ta. Nếu như hắn không đi ra, ta liền mang binh huyết tẩy các ngươi Blackpool rừng rậm. Hỏa Phượng bay ra ngoài, uy nghiêm nói. Ngươi chính là trước đoạn thời gian vừa mới mang binh chiếm đoạt Phong Lôi Cốc ngọn lửa lĩnh chủ Hỏa Phượng. Nghe được Hỏa Phượng thân phận, đại hán trong nội tâm cả kinh nói. Không sai chính là ta. Ngươi nên biết ta mang binh tới các ngươi Blackpool rừng rậm mục đích, nhanh đưa các ngươi lĩnh chủ kêu đi ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lửa Phượng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Thấy lửa trong mắt Phượng ánh sáng lạnh, cùng với ngọn lửa lĩnh hơn 1.000 tên đằng đằng sát khí cao thủ, đại hán chỉ cảm giác tự mấy tim đập rộn lên, vội vàng trốn vào Blackpool rừng rậm. Không chỉ trong chốc lát, Blackpool rừng rậm lĩnh chủ hắc mãng liền mang theo hơn 2.000 tên yêu thú cao thủ đi tới Blackpool rừng rậm lối vào. Người chính là ngọn lửa lĩnh chủ Hỏa Phượng. Blackpool rừng rậm lĩnh chủ hắc mãng lạnh lẽo nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung Hỏa Phượng nói. Đúng vậy, chính là ta. Hỏa Phượng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Hỏa Phượng, người tới ta Blackpool rừng rậm làm gì? Chẳng lẽ là muốn chiếm đoạt ta Blackpool rừng rậm? Hắc mãng mặt tràn đầy hung quang nói. Không sai, chỉ cần ngươi dẫn đầu của ngươi Blackpool rừng rậm cao thủ quy thuận ta ngọn lửa lĩnh, ta cam đoan ngươi ở đây ngọn lửa lĩnh địa vị nhất định không thấp. Hỏa Phượng tàn mát ra khí thế cường đại nói. Ha ha, chê cười, để cho ta Blackpool rừng rậm quy thuận ngươi, Hỏa Phượng, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Thức thời ngoan ngoãn rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắc mãng cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Thật sao, vậy ta trước hết giết ngươi. Nhìn một chút ngươi Blackpool rừng rậm chính là thủ hạ giống như ngươi không tán thưởng sao? Lửa trong mắt Phượng ánh sáng lạnh lóe lên, quyết định giết chết hắc mãng, chấn nhiếp Blackpool rừng rậm mọi người. Vù, một tiếng, hỏa phượng hóa thành một đạo ngọn lửa, bắn thẳng về hắc mãng. Thấy hỏa phượng đánh tới, hắc mãng hét lớn một tiếng, mệnh lệnh dưới tay mình động thủ vây giết ngọn lửa lĩnh cao thủ, nhị tự mấy biến thành thú thể, nghênh hướng hỏa phượng đại chiến. Thấy Blackpool rừng rậm cao thủ vây công tới, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử, cùng ngũ trảo, kim tầm vương đẳng nhân mang lên hỏa diễm lĩnh cao thủ xông tới. Mặc dù ngọn lửa lĩnh cao thủ số lượng so với Blackpool rừng rậm thiếu một lần, nhưng Cảnh Phong, ngũ trảo, kim tầm vương, hỗn độn long quy bọn người là siêu cấp cao thủ, ngược lại đem Blackpool rừng rậm lũ yêu thú ngăn chặn, kịch liệt chém giết. Ngao, hỏa phượng cao minh một tiếng, biến thành lửa dục hỏa phượng bản thể, chợt một cái lửa cánh. Hai luồng cực nóng gió lốc chui ra lửa dục hỏa phượng cự xí, tịch cuốn về phía hắc mãng bản thể. Thấy nóng bỏng gió lốc cạo ra, hắc mãng một há to mồm, phun ra một đoàn sình sạch màu đen nọc độc, đánh tới nóng bỏng gió lốc. Hai, nóng bỏng gió lốc đụng một cái bên trên màu đen nọc độc, trong nháy mắt bọc lại màu đen nọc độc, hai luồng lực lượng cường đại kịch liệt rất đúng khiển trách lên. Nhưng là hỏa phượng thực lực vượt xa hắc mãng, hư ảo cực hỏa rất nhanh đã hòa tan hắc mãng phun ra màu đen nọc độc. Cuốn về phía hắc mãng. Thấy nóng bỏng gió lốc cạo ra, hắc mãng trong nội tâm cả kinh, chi đạo tự mấy không phải hỏa phượng đối thủ, liền muốn chạy trốn, nhưng là hỏa phượng tốc độ hơn xa hắc mãng, vù, một tiếng, bay đến trốn chạy hắc mãng trên không, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hung hăng cắm vào hắc mãng thân thể, 10 cỗ máu tươi ở hắc mãng trong cơ thể bừng lên. Ngao ngao, cảm giác được phía sau lưng truyền tới cực lớn đau đớn, hắc mãng không ngừng địa nộ giống, chợt hất lên cái đuôi lớn. Muốn đem hỏa phượng rút ra chạy. Thấy hắc mãng cái đuôi lớn quất tới, hỏa phượng thân thể mãnh liệt mà bốc cháy lên, nắm chặt hắc mãng, cấp tốc hướng không trung vùng, đem hắc mãng vung ra liễu không trong. Ngao, thấy thân thể trong thời gian ngắn mất đi sự khống chế hắc mãng, hỏa phượng hét lên một tiếng, cả thân thể hóa thành một đạo thiêu đốt lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua hắc mãng bản thể, hắc mãng kết thành thú đan cũng bị hỏa phượng trên người tán phát hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan. Thình thịch, một tiếng hắc mãng bụng của trên không trung nổ lên, hắc mãng thi thể nổ thành hai đoạn, té rơi xuống trên mặt đất. Vốn là không địch nổi Blackpool rừng rậm yêu thú nhìn đáo tự mấy lĩnh chủ hắc mãng chết ở hỏa phượng thủ hạ, đáy lòng phòng tuyến bị trong nháy mắt phá tan, theo hỏa phượng lại một lần nữa chiêu hàng, những thứ này Blackpool rừng rậm cao thủ toàn bộ đình chỉ chống cự, quy thuận hỏa phượng ngọn lửa lĩnh. Chương 379, hỗn độn tu chân quyết, tóm thâu Blackpool rừng rậm. Cảnh Phong tại Blackpool ngoài rừng rậm cũng bày ra hỏa quang tháp hãm trận, để lại điện dược báo cùng với 200 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ, 1.000 tên Blackpool rừng rậm cao thủ, sau đó điều binh về tới ngọn lửa lĩnh. Liên tục xuất binh hai lần, dễ dàng tóm thâu Phong Lôi Cốc cùng Blackpool rừng rậm. Hỏa phượng ngọn lửa lĩnh trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, một ít nhược tiểu chính là thế lực thập phần lo lắng hỏa phượng ngọn lửa lĩnh mục tiêu kế tiếp chính là mình, cũng có một chút nhược tiểu chính là thế lực nhìn rõ ràng phương hướng. Tự động tìm nơi nương tựa ngọn lửa lĩnh, không đến một năm thời gian, ngọn lửa lĩnh thế lực dĩ kinh đạt đến một cái mới cao điểm, ngọn lửa lĩnh tọa hạ yêu thú đạt đến hơn 8.000. Bình tĩnh 3 năm tà hữu thời gian, Cảnh Phong cùng hỏa phượng chia binh hai đường, lần nữa dẫn đầu ngọn lửa lĩnh cao thủ hướng chung quanh thế lực nhỏ tiến quân. Phong hòa hỏa phượng cường hãn thực lực trước mặt, những thứ này yếu thế lực nhỏ rất nhanh bị Cảnh Phong cùng hỏa phượng dẫn đầu ngọn lửa lĩnh cao thủ chiếm đoạt. Ngọn lửa lĩnh cái tên này đã vang vọng yêu vực tẩu thú nhất tộc phía đông thế lực. Mà ngọn lửa lĩnh trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục tràng chiến dịch, thực lực bản thân lần nữa tăng vọt, ngọn lửa lĩnh tòa hạ cao thủ càng là đạt đến trên vạn người. Nhưng cũng là bởi vì ngọn lửa lĩnh gần đây chiếm đoạt hành động quá thường xuyên, kinh động đến ngọn lửa lĩnh khu vực này thứ hai thế lực lớn Thiên Yêu Cốc. Thiên Yêu Cốc trong đại điện, xa tâm, cái đó ngọn lửa lĩnh không phải ngọn lửa răng nọc hổ phạm vi thế lực. Như thế nào cái đó ngọn lửa lĩnh tần tấn công ta tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực, chiếm đoạt tẩu thú nhất tộc thế lực, chẳng lẽ bọn hắn muốn một lần hành động lớn mạnh hay sao? Thiên Yêu Cốc cốc chủ Lục Túc bốn cánh xà phì di nói. Cốc chủ đại nhân, hôm nay ngọn lửa lĩnh chủ giống như không phải ngọn lửa răng nọc hổ, mà là một cái tên là hỏa phượng yêu thú. Hôm nay ngọn lửa lĩnh còn giống như trở thành phi thú nhất tộc phạm vi thế lực. Chỉ là ngọn lửa này lĩnh cũng không kiêng kỵ phi thú nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc ân oán, đem chiếm đoạt yêu thú đồng dạng đối đãi, cho nên mới phát triển nhanh như vậy. Ba đầu tam vĩ xà xà thầm nghĩ, phi thú nhất tộc, Lửa này Phượng thật to gan, lại bỏ qua ta Thiên Yêu Cốc, ở ta Thiên Yêu Cốc không coi vào đâu chiếm đoạt ta tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực. Xà Tâm, người dẫn ta đi một chuyến Ngọn Lửa Lĩnh, đi cảnh cáo cái đó Hỏa Phượng, để cho nàng đến đây gặp ta. Cũng nói cho nàng biết, đem nàng chiếm đoạt các đại thế lực cũng cùng nhau giao cho ta, bằng không thì, ta liền mang binh huyết tẩy Ngọn Lửa Lĩnh. Phì Di hung ác ra lệnh. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Nghe được Phì Di thanh âm ra lệnh, Xà Tâm không có hữu do dự, lập tức lui ra, dẫn đầu Thiên Yêu Cốc 10 tên cao thủ, tiến đến Ngọn Lửa Lĩnh. Này thì Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo đám người trải qua không ngừng mà chém giết, thực lực của mình không hoàn toàn gia tăng, Ngũ Trảo đám người trải qua thôn phệ thú nguyên, ở hư độc cảnh trung tâm khổ tu, mơ hồ lại muốn lột xác. Mà Lửa Sư Tử thông qua hấp thu ngày Viêm Châu lực lượng, trong thời gian ngắn đạt đến một cấp sơ cấp cực thánh thú cảnh giới, điều này làm cho Cảnh Phong bất cho phép vui mừng một hồi. Liền Phong Hòa Hỏa Phượng sau khi thương nghị, chuẩn bị lần nữa xuất binh lúc, Xà Tâm mang theo Thiên Yêu Cốc cao thủ đi tới Ngọn Lửa Lĩnh xuống. Xà Tâm nhìn bị Hỏa Quang Tháp hãm trận bao phủ Ngọn Lửa Lĩnh, cảm giác được Ngọn Lửa Lĩnh từ bên trong mà phát lực lượng cường đại, cảm nhận được một tia khiếp sợ, biết đạo Hỏa Diễm Lĩnh bị một cái rất trận pháp cường đại bao vây lại, không khỏi âm thầm bắt đầu cẩn thận. Các ngươi là ai? Tới ta Ngọn Lửa Lĩnh có gì muốn làm? Thấy Xà Tâm lãnh đạo mười mấy tên Ngọn Lửa Lĩnh cao thủ xuất hiện ở Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh khẩu bắc, thủ hộ Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ lớn tiếng chất vấn. Đi nói cho các ngươi biết Hỏa Phượng lĩnh chủ, Thiên Yêu Cốc trưởng lão Xà Tâm đến đây, xin nàng ra nghênh tiếp. Xà Tâm vững vàng thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Bởi vì Thiên Yêu Cốc lại đi thú chi vực phía đông thế lực xếp hạng thứ hai, cho nên nghe được trước mắt gầy như que củi nam tử tự giới thiệu, Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ trong nội tâm cả kinh, vội vàng khuôn mặt tươi cười chào đón nói, nguyên lai là Thiên Yêu Cốc Xà Tâm trưởng lão tới, ngài hơi đợi một lát, ta đây phải đi bẩm báo chúng ta lĩnh chủ. Nói xong, Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ vội vã chạy vào Ngọn Lửa Lĩnh. Thấy Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ thần sắc kinh hoàng, Xà Tâm cùng 10 tên Thiên Yêu Cốc yêu thú khuôn mặt lộ ra một chút khinh thường vui vẻ, đứng bình tĩnh ở Ngọn Lửa Lĩnh ngoại, chờ đợi Hỏa Phượng đi ra ngoài nghênh đón mình. Ngọn Lửa Lĩnh trong đại điện, lĩnh chủ, Cảnh Phong đại nhân không xong, Thiên Yêu Cốc Xà Tâm trưởng lão tới, hôm nay đang Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh khẩu bắc chờ đợi lĩnh chủ ngươi tự mình nghênh đón. Thủ hộ Ngọn Lửa Lĩnh hộ vệ chạy tới bẩm báo nói. Thiên Yêu Cốc rốt cuộc kìm nén không được phái người đến. Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong nhìn nhau cười nói. Người đi hồi phục hắn, ta là Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh chủ, để cho ta ra đi nghênh đón hắn một cái Thiên Yêu Cốc trưởng lão. Vậy không lộ ra ta Ngọn Lửa Lĩnh so với hắn Thiên Yêu Cốc lùn một đầu. Đi nói cho hắn biết, đã nói nếu như hắn muốn gặp ta, liền mình đi tới Ngọn Lửa Lĩnh đại điện gặp ta, nếu không, để hắn trở về đi. Hỏa Phượng ra lệnh. Nhưng mà lĩnh chủ, Thiên Yêu Cốc không thể so với người thế lực khác, ta sợ chọc giận Thiên Yêu Cốc sẽ trinh phạt chúng ta. Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ lo lắng nói. Chính là một cái Thiên Yêu Cốc có cái gì đáng sợ. Cho dù hắn không tiến đến đòi phạt chúng ta, ta còn muốn tấn công hắn Thiên Yêu Cốc. Người nói thẳng là được, chúng ta ở Ngọn Lửa Lĩnh đại điện chờ bọn hắn. Nếu như bọn hắn không tán thưởng, cũng đừng có nữa để ý tới bọn hắn. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Vâng, nghe được Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng từng nói, Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng, lập tức chạy hướng về phía Ngọn Lửa Lĩnh lối vào. Ngọn Lửa Lĩnh lối vào, Thiên Yêu Cốc trưởng lão Xà Tâm thấy Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ một thân một mình chạy ra, chau mày lên, Xà Tâm sắc mặt khó coi hỏi các ngươi lĩnh chủ đâu này. Như thế nào không có tự mình trước tới đón tiếp ta, ngươi cũng không nói gì ta là Thiên Yêu Cốc trưởng lão thân phận. Thật sự không có ý tứ Xà Tâm trưởng lão, ta đã đem thân phận của ngươi bẩm rõ chúng ta lĩnh chủ để cho ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ nhìn thấy chúng ta lĩnh chủ, liền mình tiến đến Ngọn Lửa Lĩnh đại điện thấy chúng ta lĩnh chủ, nếu không, liền tự động rời đi đi. Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ cây đuốc phượng nói lời nói cho Xà Tâm. Thật là cuồng vọng, chẳng phải tóm thâu một ít thế lực nhỏ. Thật không ngờ cuồng vọng. Tốt, ta hôm nay đến muốn biết một chút về Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh chủ đến cùng có gì cuồng vọng tư chất bản. Đi, chúng ta đi vào, Xà Tâm nộ giận đùng đùng nói. Bởi vì biết Thiên Yêu Cốc cao thủ nhất định sẽ đi vào, Cảnh Phong vì cấp Thiên Yêu Cốc một hạ mã uy, đem ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện kim sĩ đại bằng đẳng người khai ra hết, chờ đợi Xà Tâm đến. Chỉ chốc lát công phu, ở Ngọn Lửa Lĩnh thủ vệ dưới sự dẫn dắt, nổi giận đùng đùng Xà Tâm mang theo 10 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ đi tới Ngọn Lửa Lĩnh trong đại điện. Hỏa Phượng lĩnh chủ, người kiêu ngạo thật lớn a hát, lại để cho chúng ta tự đi vào, thấy ngồi ở trên đại điện Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong đẳng người, Xà Tâm mặt âm trầm nói. Xà Tâm trưởng lão, ngươi chỉ là Thiên Yêu Cốc trưởng lão, mà ta là Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh chủ, chẳng lẽ ngươi không phân chủ yếu và thứ yếu, để cho ta ra đi nghênh đón ngươi? Các ngươi Thiên Yêu Cốc đều như vậy chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu sao? Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, hảo hảo, ta không cùng ngươi nhiều ít nói nhảm. Hôm nay ta là mang bọn ta cốc chủ Phì Di truyền lời đấy. Chúng ta cốc chủ nói, để cho ngươi tự mình theo ta đi thấy hắn, nhưng lại phải đem ngươi chiếm đoạt tẩu thú nhất tộc thế lực toàn bộ giao ra, bằng không thì. Ta Thiên Yêu Cốc định huyết tẩy ngươi Ngọn Lửa Lĩnh. Xà Tâm uy hiếp nói. Ha ha, nghe được Xà Tâm uy hiếp, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khinh thường phá lên cười. Ngươi, các ngươi, tốt, các ngươi đã như thế không tán thưởng, kia chúng ta đi nhìn. Thấy Hỏa Phượng đám người thái độ, Xà trong lòng biết đạo hôm nay không có khả năng thuyết phục Hỏa Phượng quy hàng, tức giận đến cả người phát run, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Cảnh Phong khán đến Xà Tâm phải đi, cười lạnh một tiếng nói, ta còn nói cho các ngươi đi sao? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá không đem ta Ngọn Lửa Lĩnh để ở trong mắt, hôm nay không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi còn thật sự cho rằng ta Ngọn Lửa Lĩnh sợ các ngươi Thiên Yêu Cốc. Kim Sí, Đầu Châu, Ngũ Trảo, Long Quy, đem Xà Tâm trưởng lão thân sau 10 tên cao thủ toàn bộ chém giết, còn Xà Tâm trưởng lão, trọng thương là tốt rồi. Cảnh Phong ra lệnh, giống giống, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nhìn ta để giáo huấn bọn hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên, đánh ra một đạo kim sắc quyền mang, đánh phía Xà Tâm chờ Thiên Yêu Cốc cao thủ. Thấy Ngọn Lửa Lĩnh mọi người lại đối với tự mình động thủ, nghĩ tới đây là Ngọn Lửa Lĩnh, Xà Tâm cùng với Xà Tâm mang tới 10 tên cao thủ không khỏi trong nội tâm hoảng hốt. Không dám dây dưa, liền muốn chạy trốn. Nhưng là bọn hắn vừa quay đầu, thấy dày đặc tản ra hàn khí màu vàng tàm ti đã đem Ngọn Lửa Lĩnh đại điện đại môn vững vàng phong kín. Một gã thân mặc áo vàng, đầu đội đỉnh đầu màu vàng trùng thiên quan nam tử chắn mình trốn chạy duy vừa vào miệng. Thấy tránh cũng không thể tránh, Xà Tâm vẫn lên yêu thần lực, cứng rắn ngạnh tiếp Ngũ Trảo đánh ra màu vàng quyền mang, oanh, một tiếng. Toàn bộ đại điện rung động dữ dội một chút. Không đợi Xà Tâm làm ra thứ hai phản ứng, Kim Sí Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ liên thủ phát ra công kích đã từ một trái một phải công kích được Xà Tâm tả hữu xương sườn chỗ, mà Xà Tâm run lên trong lòng, vừa định né tránh, nhưng Xà Tâm đột nhiên phát cảm giác chính mình dưới chân bị một tầng màu vàng hàn tơ tí ti cuốn lấy, khốn trụ thân hình. Rầm rầm, hai tiếng, Kim Sí Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ liên thủ phát ra công kích nặng nề oanh tới rồi Xà Tâm tả hữu xương sườn chỗ. Trực tiếp đem Xà Tâm đánh thành trọng thương, nằm trên mặt đất. Thấy một cấp trung cấp cực thánh thú Xà Tâm lại ngay lập tức đã bị đánh trọng thương, đi theo Xà Tâm đến đây 10 tên Thiên Yêu Cốc hộ vệ cảm nhận được từng đợt run sợ, đã nghĩ bỏ qua Xà Tâm một mình chạy trốn. Nhưng Kim Sí Đại Bằng đảng người không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, ở chênh lệch cực lớn trước mặt, 10 tên Thiên Yêu Cốc hộ vệ rất nhanh sẽ bị Kim Sí Đại Bàng, cánh xám cùng kỳ đám người liên thủ giết chết. Giết chết Thiên Yêu Cốc 10 tên thủ vệ, Hỏa Phượng lạnh lẽo nhìn một mắt trọng thương ngã xuống đất, không ngừng thở dốc Xà thầm nghĩ, hồi đi nói cho các ngươi biết cốc chủ Phì Di, ta tùy thời ở Ngọn Lửa Lĩnh xin đợi hắn đại giá, còn để cho ta Ngọn Lửa Lĩnh quy thuận các ngươi Thiên Yêu Cốc, kia tuyệt đối không thể. Tốt, ta nhất định sẽ đem lời này đưa đến đấy, ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Xà Tâm chật vật trên mặt đất đứng lên nói, ngươi có thể lăn. Ngũ Trảo một cước đem Xà Tâm đạp đi ra ngoài nói. Lại trên mặt đất thống khổ vùng vẫy một hồi, Xà Tâm nhịn xuống kịch liệt đau nhức, rốt cuộc thoát đi Ngọn Lửa Lĩnh. Thấy Xà trong tâm mở, Cảnh Phong đảng người về tới đại điện, thương nghị nảy sinh Thiên Yêu Cốc có thể năng hội tấn công Ngọn Lửa Lĩnh để phòng sự tình. Chương 380, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Chủ nhân, hôm nay chúng ta đã cùng Thiên Yêu Cốc không nể mặt mũi, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Phượng ngồi ở trên đại điện, hỏi thăm Cảnh Phong đạo. Hỏa Phượng, Thiên Yêu Cốc cùng chúng ta Ngọn Lửa Lĩnh so sánh, thực lực so với chúng ta cao ra bao nhiêu? Cảnh Phong hỏi, theo chúng ta nhãn tuyến điều tra, Thiên Yêu Cốc phạm vi thế lực trông coi lớn nhỏ hơn 30 thế lực, yêu thú số lượng đạt đến hơn 5 vạn tên yêu thú, thực lực hơn xa chúng ta, bất qua chúng ta khống chế thế lực cũng có chủ nhân bày hỏa quang tháp hãm trận cùng với khắc trận pháp bảo hộ, chúng ta nếu như dùng hỏa quang tháp hãm trận cùng bọn họ quần nhau. Bọn hắn có lẽ không làm gì được chúng ta. Hỏa Phượng nói. Hỏa Phượng, bất kỳ một cái nào trận pháp cũng không phải vô địch. Thiên Yêu Cốc đã có thể trở thành tàu thú nhất tộc phía đông thứ hai thế lực lớn. Rất khó cam đoan Thiên Yêu Cốc bên trong không có trận pháp cao thủ, chỗ bằng vào chúng ta còn phải đề phòng Thiên Yêu Cốc đột nhiên tập kích. Cảnh Phong lắc đầu nói, chủ nhân, người hữu thập sao biện pháp tốt đối phó Thiên Yêu Cốc sao? Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Phượng có chút lo lắng nói. Hả, mặc dù chúng ta chém giết Thiên Yêu Cốc 10 tên yêu thú cao thủ, làm trọng thương Thiên Yêu Cốc trưởng lão Xà Tâm, cùng Thiên Yêu Cốc hoàn toàn đối lập mà bắt đầu. Nhưng Thiên Yêu Cốc đang không có biết rõ chúng ta thực lực chân chính, bối cảnh cùng với Hỏa Quang Tháp hãm trận hư thật lúc, là không dám dễ dàng điều động Thiên Yêu Cốc tất cả yêu thú công kích ta Ngọn Lửa Lĩnh phạm vi thế lực đấy. Cho nên ta quyết định, ở Thiên Yêu Cốc toàn quân công kích ta Ngọn Lửa Lĩnh lúc, chúng ta nhất định phải hết sức giết chết Thiên Yêu Cốc địch tới đánh, tận khả năng tiêu hao Thiên Yêu Cốc thực lực. Cảnh Phong phân tích nói, tốt, liền theo chủ nhân ngươi nói làm. Lần này thế tất yếu để cho Thiên Yêu Cốc trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Lửa trong mắt Phượng Tinh quang lóe lên nói, Hỏa Phượng, ngươi bây giờ lập tức cho chúng ta biết chiếm đoạt cùng bám vào ta Ngọn Lửa Lĩnh thế lực nhỏ, để cho bọn họ toàn bộ buông tha cho từng người thế lực, tránh né vào Ngọn Lửa Lĩnh, Phong Lôi Cốc cùng với Blackpool rừng rậm khu vực 3 có Hỏa Quang Tháp hãm trận địa phương. Long Quy, Đầu Châu, các ngươi bây giờ mang một Thiên Hỏa Diễm Lĩnh yêu thú cao thủ nhanh chóng chạy tới Blackpool rừng rậm tương trợ điện dược báo. Kim Tầm, ngươi mang một Thiên Hỏa Diễm Lĩnh yêu thú cao thủ nhanh chóng chạy tới Phong Lôi Cốc tương trợ Viên Vương cùng Thầm Hổ bọn hắn. Chỉ cần Thiên Yêu Cốc dám tiến công, các ngươi nhất định phải mức độ lớn nhất chém giết Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong ra lệnh, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Chúng ta cam đoan, chỉ cần Thiên Yêu Cốc dám tiến công ta Ngọn Lửa Lĩnh phạm vi thế lực, chúng ta nhất định khiến bọn hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cánh Sám cùng Kỳ bảo đảm nói, tốt, mọi người chia nhau làm việc đi. Cảnh Phong thuyết đạo, vâng thưa chủ nhân, dứt lời, mọi người chia nhau làm việc, theo như Cảnh Phong an bài làm việc lên. Mà Cảnh Phong tự mấy cũng không có nhàn rỗi, Cảnh Phong chi đạo nếu như Thiên Yêu Cốc muốn tiến công Ngọn Lửa Lĩnh phạm vi thế lực, Ngọn Lửa Lĩnh nhất định là mãnh liệt nhất đấy, cho nên Cảnh Phong tìm ra 128 khối có thể tự bạo chân quý trận cơ thạch, lại đang Hỏa Quang Tháp hãm trận trung ngoại bày ra một cái sao rơi diệt nguyền rủa sát trận, sau đó mình tỏa trấn sao rơi diệt nguyền rủa sát trận, dụ dỗ Thiên Yêu Cốc địch tới đánh. Lúc này Thiên Yêu Cốc bên trong, Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di thấy bản thân bị trọng thương trốn về đến Thiên Yêu Cốc trưởng lão Xà Tâm, chố mắt nhìn, nổi giận đùng đùng quát, Xà Tâm, xảy ra chuyện gì? Là ai dám can đảm đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi mang 10 tên hộ vệ đâu này? Bọn hắn không có bảo hộ ngươi sao? Cốc chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a hát. Ta mang 10 tên hộ vệ toàn bộ bị Ngọn Lửa Lĩnh cao thủ giết chết, mà trên người ta trọng thương cũng là vì bọn họ ban tặng. Xà Tâm thêm mắm thêm muối, đem mình Ngọn Lửa Lĩnh thê thảm đau đớn chi hành nói cho Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di. Ngọn Lửa Lĩnh thật to gan, lại giết ta Thiên Yêu Cốc thị vệ. Đả thương ta Thiên Yêu Cốc trưởng lão. Miệt thị như vậy ta Thiên Yêu Cốc, xem ra không cho bọn hắn điểm màu sắc, bọn hắn thật đúng là phiên thiên. Nghe được Xà Tâm giảng thuật, Phì Di chỉ cảm thấy trong nội tâm một đoàn lửa giận xông lên đỉnh đầu, nổi giận đùng đùng quát. Xà Tâm, người tốt nhất dưỡng thương, ta đây liền sai người mang binh chinh phạt Ngọn Lửa Lĩnh, không Thanh Hỏa Diễm Lĩnh các đại thế lực san thành bình địa, ta thề không bỏ qua. Phì Di mắt hung quang, giận dữ hét. Cốc chủ, người trước xin bất giận, ta muốn Ngọn Lửa Lĩnh lĩnh chủ sở dĩ dám không có sợ hãi rất đúng Xà Tâm trưởng lão động thủ, giết chết ta Thiên Yêu Cốc 10 tên thị vệ, phải có chỗ ỷ lại. Chúng ta nên trước tra rõ bọn hắn hư thật đang hành động. Thiên Yêu Cốc phó cốc chủ Hắc Lân Mãng nói, hừ, chính là một cái mới vừa quật khởi Ngọn Lửa Lĩnh có cái gì đáng sợ. Xà hóa, xà băng, xà điên, mỗi người các ngươi mang 8.000 tên Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ. Cho ta tập kích Ngọn Lửa Lĩnh tất cả thế lực phạm vi, ta muốn để cho Ngọn Lửa Lĩnh biết kết cục khi đắc tội ta. Phì Di hừ lạnh một tiếng, tức giận quát. Thấy Phì Di thật nổi giận, biết Phì Di tỳ khí Hắc Lân Mãng, xà hóa, xà băng, xà điên không nói thêm gì, lùi xuống, chuẩn bị điểm binh tập kích Ngọn Lửa Lĩnh các đại thế lực. 10 ngày sau, xà hóa, xà băng, xà điên dẫn đầu 8.000 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ đại quy mô đã đi ra Thiên Yêu Cốc, hơ lửa diễm lĩnh các đại thế lực tiến quân. Nhưng khi ba người dẫn đầu Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ muốn trước tập kích Ngọn Lửa Lĩnh yếu thế lực nhỏ lúc, bọn hắn phát hiện bám vào Ngọn Lửa Lĩnh ở dưới thế lực nhỏ không có bất kỳ ai, chỉ để lại trống trơn sông núi, lãnh địa. Cuối cùng ba người tụ chung một chỗ vừa thương lượng, quyết định chia ra ba đường, sát đáo ngọn lửa lĩnh, Phong Lôi Cốc cùng Black Bull rừng rậm, chuẩn bị bắt đầu công kích ngọn lửa lĩnh lớn nhất ba cái thế lực, thăm dò một chút ngọn lửa lĩnh thực lực. Ngọn lửa lĩnh ngoại, một cấp trung cấp cực thánh thú xà điên mang theo 8.000 tên thiên yêu cốc cao thủ cùng tạm thời chạy tới cấp 2 trung cấp cực thánh thú, thiên yêu cốc phó cốc chủ Hắc Lân Mãng mang tới 2.000 tên thiên yêu cốc cao thủ hội hợp. Phó cốc chủ, phía trước chính là ngọn lửa lĩnh, chúng ta muốn hay không mang binh trực tiếp giết đi qua? Xà điên dò hỏi, không vội, chúng ta chậm rãi đi tiếp, ta luôn có một loại cảm giác, ngọn lửa này lĩnh không đơn giản, chúng ta chuyến này rất có thể năng hội rất chật vật. Hắc Lân Mãng mắt thấy ngọn lửa lĩnh phương hướng, trong nội tâm không ngừng mà tính toán nói. Làm Hắc Lân Mãng cùng xà điên mang theo 10.000 danh thiên yêu cốc cao thủ áp đảo ngọn lửa lĩnh hạ lúc, Hắc Lân Mãng cùng xà điên thấy ngọn lửa lĩnh ngoại có một nam tử mặc áo trắng đang nhắm mắt ngồi tại ở ngọn lửa lĩnh ngoại, mà nam tử mặc áo trắng chung quanh thân thể có một cổ như có như không năng lượng tồn tại. Xà điên, để cho ta thiên yêu cốc yêu thú cao thủ dừng lại, kia nam tử mặc áo trắng không đơn giản. Ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn hư thật thú thể là cái gì, hơn nữa hắn dám một mình một nhân bàn đầu gối ngồi ở ngọn lửa lĩnh hạ đẳng đối đãi chúng ta nhất định phải coi chừng. Từ vô cảnh phong người mang lăn lộn khí châu, cho nên Hắc Lân Mãng không có thò ra cảnh phong hư thật, mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến lên. Xà điên, người mang 1.000 người coi chừng đến gần cái đó nam tử mặc áo trắng, dò thăm dò hư thực, nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ dẫn đại quân trợ giúp của ngươi. Hắc Lân Mãng ra lệnh, là phó cốc chủ, dứt lời, xà điên mang theo 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ, thận trọng đã đến gần cảnh phong. Làm xà điên mang 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ đi tới cảnh phong thân top 10 thước bên ngoài lúc, cảnh phong đột nhiên mở mắt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay tề động, khởi động sao rơi diệt nguyền rủa sát trận. Xà điên thấy cảnh phong trên mặt mang cười lạnh, trong nội tâm cả kinh, biết không tốt, ngay sau đó. Xà điên chờ 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ khán đáo tự mấy chung quanh cảnh tượng đã xảy ra cải biến, một mảnh vô biên vô tận tinh vực xuất hiện ở mình chung quanh, mà trong tinh vực đột nhiên xuất hiện từng khỏa cấp tốc lưu động sao rơi, phô thiên cái địa đánh tới hướng xà điên chờ 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ. Thấy nam tử mặc áo trắng cảnh phong cùng với xà điên chờ 1.000 tên thiên yêu cốc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị một cổ cường đại khí tức bao trùm, Hắc Lân Mãng trong nội tâm cả kinh, biết không tốt. Xà điên chờ 1.000 tên thiên yêu cốc trong cao thủ cảnh phong trận pháp, bị rơi vào trong đó. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta trước mặt đại trận, nhất định phải đem xà điên bọn hắn cứu ra. Hắc Lân Mãng hô to một tiếng, ra lệnh. Vâng, nghe được Hắc Lân Mãng thanh âm ra lệnh, 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ bắt đầu tấn công tập thể công kích cảnh phong sở bầy sao rơi diệt nguyền rủa sát trận. Từng tiếng bạo liệt ở sao rơi diệt nguyền rủa sát trận bên ngoài vang lên. Toàn bộ sao rơi diệt nguyền rủa sát trận kịch liệt chấn động lên. Sao rơi diệt nguyền rủa sát trận ở trong, cảm giác được hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ cùng một chỗ tấn công ẩn chứa lực lượng cường đại, đang sao rơi diệt nguyền rủa sát trận trận tâm khống chế sao rơi diệt nguyền rủa sát trận giết địch cảnh phong cũng cảm nhận được từng đợt cố hết sức. Nhưng là lúc này rơi vào sao rơi diệt nguyền rủa sát trận xà điên chờ 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ đã có miệng khó khăn ra, đang ra sức chống cự phô thiên cái địa đập xuống sao rơi. Không ít thiên yêu cốc cao thủ bị đầy trời sao rơi đập chết. Theo thời gian từng chút một chạy mất, sao rơi diệt nguyền rủa sát trận bên trong bị kẹt thiên yêu cốc cao thủ đã chỉ còn lại có hơn 100 tên, mà một cấp trung cấp cực thánh thú xà điên cũng là vết thương chồng chất, đang khổ cực chống cự. Nhưng là lúc này sao rơi diệt nguyền rủa sát trận cũng sắp bị hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ liên thủ cường hành phá vỡ, từng đạo vết rách ở sao rơi diệt nguyền rủa sát trận ra ngoài hiện. Nhưng là vết rách xuất hiện, khiến cho sao rơi diệt nguyền rủa sát trận bên trong mưa sao trổi càng thêm cuồng bạo. Biết sao rơi diệt nguyền rủa sát trận nhiều nhất còn có thể trèo chống hơn nửa canh giờ, cảnh phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, quyết định xuất thủ đánh chết thực lực mạnh nhất người dẫn đầu xà điên, cùng với khổ trèo chống, bản thân bị trọng thương hơn 100 tên thiên yêu cốc cao thủ. Vù, một tiếng, cảnh phong phi cách trận tâm, thân ảnh xuất hiện ở xà điên trước mặt của, lạnh lẽo nhìn lấy xà điên nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn rất mạnh, lại đối mặt đầy trời sao rơi còn có thể chống cự đến đây. Bất quá ngươi bây giờ có thể đi chết. Ông, một tiếng, cảnh phong thủ bên trong mộc hồn chiếu ra vạn trượng lục quang, xuyên thấu không ngừng nện xuống mưa sao trổi, một đao phách hướng về phía bản thân bị trọng thương, một kiếm kinh chỉ một cấp trung cấp cực thánh thú xà điên. Oanh, một tiếng, cảnh phong một đao phách rơi xuống xà điên nửa người, một cổ cột máu phun tới, liền phong giơ lên mộc hồn. Muốn đánh xuống thứ hai đao phách chết không ngừng kêu đau xà điên lúc, ở Hắc Lân Mãng dưới sự chỉ huy, hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ rốt cuộc đã phá vỡ sao rơi diệt nguyền rủa sát trận một cái cự đại lỗ hồng. Thấy sao rơi diệt nguyền rủa sát trận sẽ bị phá, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới giết chết trọng thương xà điên, hai tay tề động, đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, đốt lên sao rơi diệt nguyền rủa sát trận 128 khối trận cơ thạch. Ngay tại sao rơi diệt nguyền rủa sát trận 128 khối sắp nổ lên trong nháy mắt, Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh bay khỏi sao rơi diệt nguyền rủa sát trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sao rơi diệt nguyền rủa sát trận nổ tung, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở sao rơi diệt nguyền rủa sát trận bên trong tuôn ra, trực tiếp đem trọng thương xà điên cùng với khổ khổ trèo chống hơn 100 tên thiên yêu cốc cao thủ thôn phệ giết chết, cả vùng cũng theo sao rơi diệt nguyền rủa sát trận nổ lên run rẩy lên. Làm đầy trời trần yên tiêu tán về sau, tức giận Hắc Lân Mãng thấy Cảnh Phong phiêu đứng ở xa, một cơn lửa giận vọt tới đỉnh đầu, dẫn đầu hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ xông về Cảnh Phong, muốn giết chết Cảnh Phong là xà điên báo thù. Thấy hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ vọt tới, Cảnh Phong bất kinh ngược lại còn thích, mang theo hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ từng chút một đã đến gần ngọn lửa lĩnh hộ lĩnh đại trận hỏa quang tháp hãm trận trong. Chương 381, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, giết giết sát. Từng đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ đang đuổi giết Cảnh Phong 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ trong miệng phát ra, chấn đắc toàn bộ phía chân trời cũng hơi rung động. Thấy Cảnh Phong bình tĩnh thần thái, Hắc Lân Mãng trong nội tâm đột nhiên có chút bất an mà bắt đầu, vừa muốn đem toàn bộ thiên yêu cốc đại quân dừng lại. Nhưng là lúc này 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ đã bị Cảnh Phong khơi dậy lửa giận trong lòng, cực lớn hét hò trong nháy mắt che mất Hắc Lân Mãng phát ra mệnh lệnh. Hơn 9.000 tên thiên yêu cốc đại quân từng bước một bị Cảnh Phong dụ dỗ vào hỏa quang tháp hãm trận trong. Thấy thiên yêu cốc đại quân đã toàn bộ vào trận, Cảnh Phong giã bất đang trốn tránh, lộ ra mỉm cười, lập trên không trung đã ra động tác thủ ấn. Thấy Cảnh Phong phi nhanh chóng đánh cho thủ ấn, Hắc Lân Mãng biết hư mất, tựa như không để ý toàn bộ đã điên cuồng đại quân, mình chạy trốn. Nhưng là Hắc Lân Mãng tốc độ vẫn là chậm, chỉ nghe, oanh, một tiếng. Toàn bộ ngọn lửa lĩnh ngoại rung động dữ dội một chút, hỏa quang tháp hãm trận bị Cảnh Phong khởi động, trong nháy mắt đem muốn chạy trốn Hắc Lân Mãng cùng với hơn 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ vây ở bên trong. Thiên yêu cốc yêu thú nghe, các ngươi không phải cảm giác mình thực lực rất mạnh sao? Vậy các ngươi liền thử một chút của ta hỏa quang tháp hãm trận, hy vọng các ngươi có thể sử dụng cường công phá trận, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết. Hỏa quang tháp hãm trận cũng không giống như các ngươi vừa mới dựa vào lực lượng thô sáp phá vỡ sao rơi diệt nguyền rủa sát trận, các ngươi chậm rãi tiếp nhận hỏa quang tháp hãm trận tẩy lễ đi. Cảnh Phong thanh âm của phiêu đãng ở toàn bộ hỏa quang tháp hãm trận ở trong, theo Cảnh Phong thanh âm biến mất, toàn bộ hỏa quang tháp hãm trận mặt đất kịch liệt run rẩy lên, một mảnh dài hẹp màu đen rồng lửa chui ra run rẩy mặt đất, phát ra từng tiếng gào thét, đốt lên hỏa quang tháp hãm trận, công kích nảy sinh 9.000 tên thất kinh thiên yêu cốc cao thủ. Cùng lúc đó, xà hóa cùng xà băng lãnh đạo 8.000 tên thiên yêu cốc đại quân yêu thú cũng lâm vào phong lôi cốc cùng Blackpool ngoài rừng rậm, Cảnh Phong sở bầy hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, đang tiếp thụ đầy trời rồng lửa công kích. Ngọn lửa lĩnh ngoại hỏa quang tháp hãm trận trong, lớn ra bất kinh hoàng hơn, toàn bộ tụ chung một chỗ, một nổi công kích, ta cũng không tin hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, còn không phá nổi đòn công kích này đại trận. Xen lẫn trong 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ trong đại quân Hắc Lân Mãng hét lớn một tiếng nói. Nghe được Hắc Lân Mãng tiếng giống to, rất nhanh tụ chung một chỗ 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ đột nhiên cảm thấy cả vùng sụp đổ rồi, thân thể hết sạch, rơi vào một cái vô biên vô hạn, liệt hỏa thiêu đốt trong không gian. Mà cái liệt hỏa thiêu đốt trong không gian không ngừng chui ra một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt rồng lửa, cùng với ngàn vạn ảo giác. Xuất hiện những thứ này ảo giác đều là thiên yêu cốc cao thủ nhất tăng rất người. Nhìn đáo tự mấy nhất căm hận xuất hiện ở trước mặt, những thứ này bị hỏa quang tháp hãm trận ảo giác khiến cho ý nghĩ hỗn loạn thiên yêu cốc yêu thú cao thủ rốt cuộc khống chế không trụ tự mấy cảm xúc, ra sức chém giết. Chỉ là bọn hắn thấy mình nhất tăng rất không phải ai khác, mà là cách mình gần đây thiên yêu cốc yêu thú cao thủ. Bởi vì hỏa quang tháp hãm trận ảo trận uy lực thì đi theo vào trận lòng người trong tạp niệm, ác niệm quyết định uy lực đấy. Thiên yêu cốc lũ yêu thú trong lòng ác niệm quá nặng, cho nên sáng tạo ra hôm nay tràng cảnh. Hôm nay hỏa quang tháp hãm trận trong chỉ có thể dùng một chữ hình dung, cái kia chính là loạn. 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ chém giết đến cùng một chỗ, mà ngay cả hạng nhất cẩn thận một chút Hắc Lân Mãng cũng khống chế không trụ tự mấy cảm xúc, lâm vào trong chém giết. Cảm giác được hỏa quang tháp hãm trận trong thảm thiết tình cảnh, Cảnh Phong lắc đầu, đã đi ra hỏa quang tháp hãm trận bên ngoài, về tới ngọn lửa lĩnh trong đại điện. Chủ nhân, thế nào? Hỏa quang tháp hãm trận có thể chi chống bao lâu? Hỏa phượng thấy Cảnh Phong đến đây, dò hỏi. Ta cũng vậy, không nghĩ tới hỏa quang tháp hãm trận trong ảo giác uy lực thật lớn như thế, lại để cho hơn 9.000 tên thiên yêu cốc yêu thú điên cuồng như thế. Ta muốn hỏa quang tháp hãm trận 218 khối trận cơ thạch có lẽ có thể chèo chống đến 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ chết đi 9 phần 10. Cảnh Phong thuyết đạo. Giống, Cảnh Phong, chúng ta muốn vào đến của ngươi hỏa quang tháp hãm trận trong nuốt vệ thiên yêu cốc bản thân bị trọng thương yêu thú thú nguyên. Nhiều như vậy sửa luyện thú nguyên, cũng không thể lãng phí a hát. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, hỏa quang tháp hãm trận đã khởi động. Nhưng là các ngươi nếu muốn ở ảo giác không ngừng thoáng hiện hỏa quang tháp hãm trận trong nuốt vệ thiên yêu cốc yêu thú thú nguyên cũng không dễ dàng, bởi vì các ngươi cũng sẽ bị hỏa quang tháp hãm trận ảnh hưởng. Cảnh Phong lắc đầu nói. Chủ nhân kia, hữu thập sao biện pháp tốt sao? Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Có hai cái biện pháp, một là các ngươi dựa theo ta nói cho các ngươi biết phá trận lộ tuyến xuyên qua ở hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, như vậy hỏa quang tháp hãm trận bên trong ảo giác, sát trận sẽ đối với các ngươi nhỏ nhất trình độ công kích. Hai là các ngươi muốn thủ trụ tự mấy tâm thần, đừng bị hỏa quang tháp hãm trận trong tưởng tượng ảnh hưởng. Bất quá như vậy rất khó. Cảnh Phong thuyết đạo. Không có sao chủ nhân, chúng ta sẽ cẩn thận, chúng ta cũng muốn rèn luyện một chút mình linh hồn tâm trí. Hỏa phượng tràn đầy tự tin nói. Vậy được rồi, các ngươi yên tâm đi vào hỏa quang tháp hãm trận trong. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảm ơn chủ nhân. Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cảm kích nói. Dứt lời, Cảnh Phong mang theo Kim Sĩ Đại Bằng Tam người đi tới hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, sau đó lại lần dặn dò một phen, phá vỡ một cái miệng nhỏ, để cho Kim Sĩ Đại Bằng Tam người đi vào hỏa quang tháp hãm trận trong. Đi vào hỏa quang tháp hãm trận, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người lập tức cảm nhận được trong mắt xuất hiện từng đạo ảo giác, ba người vội vàng giữ vững vị trí tâm trí, theo Cảnh Phong sở nói hỏa quang tháp hãm trận phá trận chi lộ, đi tới hỏa quang tháp hãm trận ở trong. Thấy lăn lộn loạn thành một bầy, kịch liệt chém giết thiên yêu cốc lũ yêu thú. Đã bị Cảnh Phong đề trước dặn dò, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cũng không có lập tức xâm nhập vào thiên yêu cốc tư giết trong đám người, mà là nhắm mắt khoanh chân ở hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, lẳng lặng nhận thức lấy hỏa quang tháp hãm trận sinh ra ảo giác. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng Tam người vị trí chỗ ở chính là Cảnh Phong cố ý lưu lại điểm an toàn, cho nên kịch liệt chém giết thiên yêu cốc yêu thú cũng không có lan đến gần Kim Sĩ Đại Bằng Tam người. Hơn một cái thì thần quá hậu, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cảm giác tự mấy đã có chút thích ứng hỏa quang tháp hãm trận bên trong ảo ảnh rồi. Hơn nữa trải qua cái này hơn một canh giờ chống cự ảo giác làm phức tạp, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cảm giác đáo tự mấy linh hồn cảnh giới cấp tốc tăng lên lấy. Kim Sĩ Đại Bằng Tam người dừng tâm trí, phân ba phương hướng, lặng lẽ tiếp cận hỗn loạn thiên yêu cốc lũ yêu thú, sau đó đem từng con trọng thương thiên yêu cốc yêu thú lôi vào Cảnh Phong hoa lập an toàn trong không gian. Sử dụng thôn phệ thiên địa, bắt đầu thôn phệ lũ yêu thú thú nguyên. 10 ngày đi qua, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng ba bên người thân chất đầy khô quắt thiên yêu cốc yêu thú thi thể, mà trải qua hơn 10 ngày kịch liệt chém giết, 9.000 tên thiên yêu cốc cao thủ đã chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất hơn 1.000 tên, chỉ là 1.000 này hơn nhiều tên thiên yêu cốc cao thủ cũng đều vết thương chồng chất, vẫn liều chết lấy. Nhưng kịch chiến hơn 10 ngày tả hữu, toàn bộ hỏa quang tháp hãm trận 218 khối trận cơ thạch năng lượng cũng mau tiêu hao đã hết, hỏa quang tháp hãm trận bên trong dị tượng cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có mạn thiên phi vũ bay đầy trời, rồng lừa. Theo ảo giác biến mất, Hắc Lân Mãng chờ hơn 1.000 tên thiên yêu cốc yêu thú cao thủ khán đáo tự mấy chém giết chi nhân không phải ai khác, dĩ nhiên là mình thiên yêu cốc yêu thú cao thủ, cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ. Lúc này, một gã thiên yêu cốc cao thủ khán đến Kim Sĩ Đại Bằng Tam cái ngoại nhân lại đã ở hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Tam bên người thân đưa đẩy một đống khô quắt thiên yêu cốc yêu thú thi thể. Tên này thiên yêu cốc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng bên trên trọng thương, xông về Kim Sĩ Đại Bằng Tam người, muốn đem Kim Sĩ Đại Bằng Tam cái ngoại nhân xé rách. Theo tên này thiên yêu cốc yêu thú cao thủ phóng đi phương hướng, Hắc Lân Mãng cùng hơn 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ toàn bộ phát hiện Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo giá tam cái người ngoại lai, hét lớn một tiếng, không để ý đầy trời rồng lửa công kích, xông về Kim Sĩ Đại Bằng Tam người. Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, không nên cùng bọn hắn dây dưa, đuổi mau rời đi hỏa quang tháp hãm trận. Một mực chú ý hỏa quang tháp hãm trận hướng đi Cảnh Phong phát hiện hỏa quang tháp hãm trận năng lượng đã sắp bị tiêu hao đã hết, thiên yêu cốc cao thủ vây hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng Tam người, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người không có tiếp tục cùng thiên yêu cốc cao thủ dây dưa, liên thủ phát ra một đạo cường lực đợt công kích, ngăn cản chen chúc mà đến thiên yêu cốc cao thủ, nhanh chóng dựa theo trong đầu trí nhớ, hướng hỏa quang tháp hãm trận trong lui ra ngoài. Thấy kim sĩ đại bằng tam người đột nhiên biến mất ở hỏa quang tháp hãm trận ở bên trong, Hắc Lân Mãng biết ba người đã từ hỏa quang tháp hãm trận phá trận chi điểm đã đi ra. Hắc Lân Mãng một bên chống cự lửa cháy long công kích, một bên hét lớn, mọi người nghe mệnh lệnh của ta, cùng một chỗ công kích cho ta cái điểm kia. Dứt lời, Hắc Lân Mãng đầu công kích trước, chỉ huy hơn 1.000 tên trọng thương thiên yêu cốc cao thủ công kích kim sĩ đại bằng tam người biến mất phương vị. Nguyên lai còn có người thông minh, không tệ không tệ, thấy Hắc Lân Mãng chỉ huy thiên yêu cốc cao thủ tấn công hỏa quang tháp hãm trận trận điểm, Cảnh Phong lộ ra một tia ái tài vẻ, quyết định sanh cầm Hắc Lân Mãng, nhìn một chút có thể đem Hắc Lân Mãng thu phục chiếm được cho mình dùng sao. Hỏa Phượng, người mau thanh hỏa diễm lĩnh cao thủ toàn bộ tụ tập lại, bao bọc vây quanh hỏa quang tháp hãm trận, ta muốn thiên yêu cốc yêu thú cao thủ rất nhanh sẽ có thể phá trận rồi, ta muốn để cho bọn họ một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi ngọn lửa lĩnh. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, nghe được Cảnh Phong mệnh lệnh, Hỏa Phượng cũng không đoái hoài tới luyện hóa hấp thu đến trong cơ thể đại lượng thú nguyên, vội vàng điều tập ngọn lửa lĩnh cao thủ đem hỏa quang tháp hãm trận bao bọc vây quanh rồi. Ba cái thì thần quá hậu, ở Hắc Lân Mãng dưới sự chỉ huy, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 900 tên thiên yêu cốc cao thủ cuối cùng đem hỏa quang tháp hãm trận trận tâm cường hành phá vỡ. Không đợi thiên yêu cốc cao thủ cao hứng, Hỏa Phượng chỉ huy ngọn lửa lĩnh cao thủ đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh rồi. Hắc Lân Mãng, không nghĩ tới thiên yêu cốc lại đem ngươi cái này phó cốc chủ phái đến rồi. Hỏa Nhật liếc mắt một cái liền nhận ra lẫn trong đám người, thiên yêu cốc phó cốc chủ Hắc Lân Mãng, lộ ra mỉm cười nói. Nguyên lai là Hắc Lân Mãng phó cốc chủ, thất kính thất kính. Hỏa Phượng lộ ra mỉm cười nói. Hừ, nhìn cho tới hôm nay đã không khả năng cơ hội chạy trốn, Hắc Lân Mãng hừ lạnh một tiếng nói. Thấy Hắc Lân Mãng ngạnh khí, Cảnh Phong càng thêm thưởng thức Hắc Lân Mãng rồi. Truyền âm cho Hỏa Phượng cùng Kim Sĩ Đại Bàng, để cho hai người bọn họ sanh cầm Hắc Lân Mãng, còn mặt khác thiên yêu cốc cao thủ toàn bộ chém giết. Nghe được Cảnh Phong dặn dò, Hỏa Phượng mệnh lệnh ngọn lửa lĩnh hơn 4.000 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ động thủ vây giết bản thân bị trọng thương hơn 900 tên thiên yêu cốc cao thủ, nhị tự mấy cùng Kim Sĩ Đại Bàng cùng một chỗ, liên thủ đánh úp về phía Hắc Lân Mãng, muốn đem Hắc Lân Mãng sanh cầm giao cho Cảnh Phong. Một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết đã bắt đầu. Sớm được hỏa quang tháp hãm trận tra tấn mình đầy thương tích thiên yêu cốc cao thủ rất nhanh sẽ ngã xuống ngọn lửa lĩnh lũ yêu thú tấn công phía dưới. Mà Hắc Lân Mãng ở Hỏa Phượng cùng Kim Sĩ Đại Bàng hai gã siêu cấp cao thủ liên thủ công kích đến, rất nhanh không địch lại bị bắt. Thấy thiên yêu cốc địch tới đánh trừ bỏ bị sanh cầm Hắc Lân Mãng, còn lại yêu thú toàn bộ bị tàn sát, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, dẫn đầu khí thế ngẩng cao ngọn lửa lĩnh lũ yêu thú, về tới ngọn lửa lĩnh. Cùng lúc đó, Phong Lôi Cốc cùng Blackpool rừng rậm ở hỏa quang tháp hãm trận dưới tác dụng, cũng đem xâm phạm thiên yêu cốc cao thủ chém giết, chỉ là xà hóa bản thể chính là một cái bóng xà hóa ở bỏ huyễn ảnh của mình về sau, đem về thiên yêu cốc hướng Phỉ Di bẩm báo. Chương 382, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, xà hóa, người nói ngươi lãnh đạo 8.000 tên thiên yêu cốc yêu thú cao thủ trừ ngươi ra toàn bộ diệt vong. Tức giận Phỉ Di hét lớn, cốc chủ. Ta muốn chẳng những là ta lãnh đạo 8.000 tên thiên yêu cốc cao thủ diệt vong, xà tâm cùng phó cốc chủ bọn hắn cũng không nhất định có thể dính vào tiện nghi, bởi vì phong lôi cốc bên ngoài hộ cốc đại trận uy lực quá lớn, hãm sâu đến bên trong không ngừng có đầy trời rồng lửa công kích, nhưng lại không ngừng thoáng hiện ảo giác nhiễu loạn tâm trí của chúng ta. Xà hóa lòng vẫn còn sợ hãi nói, trận pháp, trong bọn họ thậm chí có trận pháp cao thủ. Xà hóa, nhanh lên phái người trừ hỏa diễm lĩnh cùng Blackpool rừng rậm nhìn một chút Hắc Lân Mãng cùng xà băng bọn hắn không có sao chứ. Nếu như bọn hắn không có bị vây ở ngươi nói đại trận kia ở bên trong, liền lập tức để cho bọn họ trở về, không được sai sót. Phì Di lo lắng nói, là cốc chủ, dứt lời, xà hóa vội vã sai người trừ hỏa diễm lĩnh cùng Blackpool rừng rậm một thăm dò hư thực. 15 ngày sau đó, xà tâm phái ra nhãn tuyến chạy về, khi biết Hắc Lân Mãng, xà tâm đại bộ đội cũng toàn quân bị diệt. Thiên yêu cốc cốc chủ Phì Di cảm thấy lửa giận trong lòng thoáng cái vọt tới đỉnh đầu, trong đầu một hồi hôn mê, hòa hoãn một nén nhang tả hữu thì gian về sau, Phì Di mới bất đau tới tức giận quát, ngọn lửa lĩnh. Ta không đem ngươi san thành bình địa, ta thề không làm người. Xà tâm, mau đem ta thiên yêu cốc tất cả thế lực cao thủ toàn bộ tụ tập ở thiên yêu cốc ở bên trong, lần này ta muốn đích thân mang binh huyết tẩy ngọn lửa lĩnh. Đã giải tâm đầu nộ khí, Phì Di hét lớn, là cốc chủ. Thuộc hạ cái này phải. Nói xong, Xà Tan gia mới triệu tập thiên yêu cốc cao thủ đi. Lúc này ngọn lửa lĩnh trong đại điện, vừa mới lấy được một hồi đại thắng, tâm tình mọi người tốt, ngồi vây quanh ở ngọn lửa lĩnh trong đại điện, nhìn bị trói buộc lại trong cơ thể yêu thần lực, đứng ở trong đại điện vẻ mặt cương nghị thiên yêu cốc phó cốc chủ Hắc Lân Mãng. Hắc Lân Mãng, người có hứng thú hay không gia nhập ta ngọn lửa lĩnh, cho ta ngọn lửa lĩnh cống hiến sức lực. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, hừ, để cho ta gia nhập các ngươi ngọn lửa lĩnh, kia tuyệt đối không thể. Hắc Lân Mãng hừ lạnh một tiếng nói, vì cái gì nhanh như vậy bác bỏ ta, chỉ cần ngươi gia nhập ngọn lửa lĩnh, ngươi chính là ngọn lửa lĩnh phó lĩnh chủ. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, ngọn lửa lĩnh sau này phát triển nhất định có thể vượt qua ngươi thì ra là thiên yêu cốc. Cảnh Phong thuyết đạo, hừ, không có vì cái gì, các ngươi dựa vào trận pháp bắt ta, muốn giết cứ giết, muốn chiêu hàng ta, tuyệt đối không thể. Hắc Lân Mãng hừ lạnh một tiếng, cũng bất vi sở động. Nguyên lai ngươi là không phục ta dùng trận pháp vây khốn ngươi. Như vậy đi, ta và ngươi tiến hành một lần đường đường tránh tránh tỉ thí, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta lập tức thả ngươi rời đi. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi muốn lưu lại một tâm cho ta ngọn lửa lĩnh xuất lực, làm ta ngọn lửa lĩnh phó lĩnh chủ. Thế nào? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Thấy Cảnh Phong một lòng muốn lưu Hắc Lân Mãng, cũng để cho Hắc Lân Mãng làm ngọn lửa lĩnh phó lĩnh chủ. Điều này làm cho ngọn lửa lĩnh các cao thủ cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng Cảnh Phong tại mọi người cảm nhận uy vọng đã dơ lên, cho nên Cảnh Phong tại đưa ra quyết định này về sau, không ai đứng ra phản đối. Cái đó huyễn sát trận là ngươi bày. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hắc Lân Mãng trong mắt tinh quang lóe lên nói. Đúng vậy, chính là ta, ngươi dám cùng ta đánh cuộc một bả sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hả, ngươi bày trận pháp rất để cho ta bội phục, tốt. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại ta, ta giống như ngươi mong muốn, gia nhập ngươi ngọn lửa lĩnh, bất quá mặc dù ta nhìn không ra thực lực của ngươi mạnh như thế nào, nhưng ta có một loại cảm giác, thực lực của ta muốn vượt xa cùng ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hắc Lân Mãng trầm tư một chút nói. Ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Cảnh Phong kiên định nói. Ngươi còn dùng điều tức một chút không? Hôm nay ngươi chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, không cần, như vậy mới công bình, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tỉ thí đi. Hắc Lân Mãng khoát tay áo nói, tốt, Kim Sí, làm phiền ngươi đem trên người của hắn trói bó cưỡi ra. Cảnh Phong ra lệnh, tốt, Kim Sí đại bàng gật đầu nói, chúng ta đi ra ngoài tỉ thí đi. Thấy Hắc Lân Mãng như thế quang minh đường lỗi lạc, Cảnh Phong càng ngày càng mong đợi đem Hắc Lân Mãng thu đáo tự mấy dưới cờ, Cảnh Phong thò tay nói. Dứt lời. Cảnh Phong cùng Hắc Lân Mãng đi tới ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài đất trống. Chúng ta bắt đầu đi. Hắc Lân Mãng nói, tốt. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cũng không có tế xuất mộc hồn, quyết định tay không cùng Hắc Lân Mãng tỉ thí. Thấy Cảnh Phong cái gì hộ giáp vũ khí đều không có tế xuất ra, Hắc Lân Mãng rất có thâm ý nhẹ gật đầu, cũng không có biến thành thú thể, hét lớn một tiếng, vung quyền xông về Cảnh Phong. Mặc dù Hắc Lân Mãng chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực, nhưng Hắc Lân Mãng 8 phần thực lực còn là vượt qua hôm nay Cảnh Phong cấp 2 thần quân thực lực. Thấy Hắc Lân Mãng đánh ra màu đen quyền mang, Cảnh Phong không có đón đỡ, thân hình lóe lên, chia ra làm ba, mau né rồi, trên không trung dừng lại một chầu, ba thân ảnh cùng một chỗ hướng Hắc Lân Mãng phát khởi công kích. Thấy Cảnh Phong quỷ dị thân hình, Hắc Lân Mãng sửng sốt một chút, ngay sau đó Hắc Lân Mãng thân thể kịch liệt lay động, thành từng mảnh Hắc Lân chui ra trong cơ thể, ở chung quanh thân thể tạo thành một đoàn Hắc Lân gió lốc lá chắn. Thình thịch, Cảnh Phong bản thể cùng hai cái ảo ảnh đánh ra quyền mang toàn bộ bị Hắc Lân Mãng chung quanh thân thể Hắc Lân gió lốc lá chắn ngăn trở, mà Cảnh Phong hai cái ảo ảnh còn bị Hắc Lân gió lốc lá chắn bắn ngược công kích trong nháy mắt xuyên thấu. Hảo cường phòng ngự, cảm giác được Hắc Lân Mãng thú nhận Hắc Lân gió lốc lá chắn vô kiên bất tồi phòng ngự, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tránh thoát Hắc Lân gió lốc lá chắn bắn ngược công kích, phiêu lập trên không trung, chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích. Vù, một tiếng Hắc Lân Mãng chung quanh thân thể Hắc Lân gió lốc lá chắn đột nhiên bay về phía không trung, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Thấy Hắc Lân gió lốc lá chắn đánh tới, Cảnh Phong vội vàng trên không trung vừa rút lui thân thể, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, lần thứ nhất sử xuất cửu thiên thật vô cùng lôi. Hòa, anh, rầm rầm, từng tiếng dữ dằn tiếng sấm phong trong thân thể truyền ra, ngay tại Hắc Lân gió lốc lá chắn mang tất cả đến Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, vạn đạo hư ảo cuồng lôi phong trong cơ thể chui ra. Mang theo diệt tuyệt hết thảy khí thế lực lượng, nghênh hướng Hắc Lân gió lốc lá chắn, toàn bộ không gian bởi vì vạn đạo hư ảo cuồng lôi tán phát lực lượng cường đại, có chút bóp méo. Oanh, một tiếng, hai cỗ cường đại hủy diệt tính lực lượng đụng vào nhau, kịch liệt đối kháng mà bắt đầu. Đột nhiên, cửu thiên thập vô cùng lôi chấn bức gấp 10 lần lực công kích, hư ảo lôi quang trụ trở nên hơn lớn, trong nháy mắt vượt trên hắc lân mãng phát ra hắc lân gió lốc, cuồn cuộn bổ về phía hắc lân mãng. Cảm giác được phô thiên cái địa nghênh đón cuồn cuộn cuồng lôi bạo liệt lực lượng, hắc lân mãng trong nội tâm cả kinh. Hắc lân mãng không có hiểu tưởng đến cảnh phong phát ra lực công kích thật không ngờ mạnh, lại ngay lập tức bao trùm mình hắc lân gió lốc, hướng mình cuồn cuộn đè xuống. Nhưng là hắc lân mãng còn không nghĩ là nhanh như thế liền nhận thua, hắc lân mãng chợt quát một tiếng, mặt ngoài thân thể hắc lân toàn bộ chóc ra, nhanh chóng hội tụ ở trước ngực, tạo thành một cái hắc lân lá chắn, vững vàng bảo hộ trụ tự mấy, thô sáp đã ngăn được cảnh phong phát ra cửu thiên thật vô cùng lôi. Nhưng là cửu thiên thật vô cùng lôi cường đại phản chấn chi lực vẫn là đem hắc lân mãng đẩy lui, thân thể trên không trung lắc lư. Ta thật là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới lực công kích của ngươi thật không ngờ mạnh. Nếu như ngươi có thể ở tiếp được ta tất nhiên, sát nhất kích, ta liền phục ngươi, nguyện ý gia nhập của ngươi ngọn lửa lĩnh. Hắc lân mãng hòa hoãn thoáng một phát thương thế, có chút bội phục nói. Tốt, vậy ta cũng dùng ta trước mắt công kích mạnh nhất, chúng ta một chiêu định thắng thua đi. Cảnh phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, hắc lân mãng hét lớn một tiếng, nhanh chóng hội tụ ở ngực hắc lân lá chắn hóa thành một cái cùng hắc lân mãng bản thể giống nhau như đúc cự xà, bay lượn trên không trung, mở ra miệng lớn dính máu, xông về cảnh phong. Hắc lân vô ảnh xà, thấy hắc lân mãng tuyệt chiêu hắc lân vô ảnh xà công tới, cảnh phong nhanh chóng hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, biên độ sóng trong cơ thể hư ảo hỏa linh cùng kim linh, hai tay mở rộng, sử xuất cảnh phong trước mắt có thể phát ra một kích mạnh nhất. Cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách, hai cái tản mát ra tí ti ngũ sắc thánh quang hư ảo lửa long lôi long phong hai cánh tay trong chui ra, đạp cuồn cuộn cuồng lôi, cực hỏa, gào thét một tiếng, nghênh hướng hắc lân mãng hắc lân vô ảnh xà, sửa chữa cuốn lại. Theo cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách biên độ sóng gấp 10 lần lực công kích, hắc lân mãng phát ra hắc lân vô ảnh xà kêu rên một tiếng, trong nháy mắt bị cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách cắn nát, từng mảnh hắc lân cũng bị cửu thiên thật cực hỏa chỗ hòa tan. Mắt thấy cảnh phong phát ra chín tiên liệt lửa thật vô cùng rách liền oanh đến hắc lân mãng trước mặt của, trọng thương hắc lân mãng, cảnh phong bất chú ý cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách lực cắn trả, cường hành khống chế cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách cải biến phương hướng, bay về phía bát ngát không trung, trên không trung nổ lên rồi. Phốc, cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách lực cắn trả quá lớn, cảnh phong cảm giác cường hành khống chế cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách cải biến phương hướng khiến cho trong cơ thể không độn chi lực cấp tốc lay động. Ngực vừa tăng, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, phun tới. Thấy cảnh phong vì không trọng thương mình cường hành cải biến cửu thiên lôi hỏa thật vô cùng rách phương hướng, hắc lân mãng trong nội tâm một hồi cảm động, nghĩ đến tàn bạo không nhân, chỉ lo mình phì di, hắc lân mãng trên không trung thở dài một cái, khôi phục một chút thương thế bên trong cơ thể, chậm rãi bay đến cảnh phong thân bên, cảm kích đối với cảnh phong thuyết đạo, cảm ơn ngươi. Ta thua, ta nguyện ý gia nhập các ngươi ngọn lửa lĩnh, là hỏa diễm lĩnh ra một phần lực. Nhưng là ta muốn biết ngươi rốt cuộc là gì cảnh giới cao thủ. Ta, ha ha, ta cảnh giới bây giờ là cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực, nếu như lấy ngươi toàn thịnh thực lực, chính ta tại không sử dụng chân linh khí dưới tình huống, muốn thắng ngươi căn bản không có khả năng. Cảnh phong lộ ra mỉm cười, không có giấu giếm nói. Cấp 2 thần quân thực lực liền có thể phát ra cường đại như thế lực công kích, xem ra đi theo ngươi, nhất định so với phỉ di tốt. Nghe được cảnh phong sở nói, hắc lân mãng đột nhiên cảm giác việc này là tánh mạng của mình trong lớn nhất một lần chuyển hướng. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi, thương nghị một chút chúng ta bước tiếp theo hành động. Cảnh phong lau khô khóe miệng tràn ra tiên huyết đạo. Tốt, hắc lân mãng nhẹ gật đầu, cùng cảnh phong cùng một chỗ bay trở về ngọn lửa lĩnh trong đại điện. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, nhìn cảnh phong cùng hắc lân mãng tỉ thí, mọi người đô cảm đáo vẫn chưa thỏa mãn, cũng đối với chính mình có thể chiến thắng tiếp xúc sắp đến thiên yêu cốc tràn đầy tin tưởng. Hắc lân mãng, ngươi bây giờ nguyện ý làm ta ngọn lửa lĩnh phó lĩnh chủ đi. Cảnh phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Không, ta không biết làm ngươi ngọn lửa lĩnh phó lĩnh chủ đấy. Hắc lân mãng lắc đầu nói. Cái này là vì sao? Cảnh phong chau mày mà hỏi. Ta nghĩ ta vẫn là làm ngọn lửa lĩnh quân sư, ta cảm thấy phải quân sư thích hợp hơn ta. Thấy cảnh phong nhíu chặt chân mày, hắc lân mãng lộ ra mỉm cười nói. Hảo hảo, thấy hắc lân mãng nụ cười trên mặt. Cùng với nghĩ đến hắc lân mãng mưu trí, cảnh phong gật liên tục hai cái đầu nói. Tốt rồi, mọi người hiện ở thương lượng một chút thiên yêu cốc khả năng lai tập sự tình đi. Hắc Lân Mãng quy tâm về sau, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, đề nghị. Tốt, nghe được Cảnh Phong đề nghị, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị nảy sinh đối phó thiên yêu cốc kế hoạch. Chương 383, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hắc Lân, người đi theo thiên yêu cốc cốc chủ Phì Di nhiều năm. Lấy người đối với hắn hiểu rõ, lần này hắn ở đây của ta Hỏa Quang Tháp hãm trận trong đã ăn lớn như thế thiệt thòi, hắn bước tiếp theo hành động sẽ là gì chứ? Cảnh Phong dò hỏi, lấy Phì Di tính khí, ta muốn Phì Di nhất định sẽ đem thiên yêu cốc tất cả yêu thú cao thủ toàn bộ tụ tập lại, sau đó đối với Hỏa Diễm Lĩnh một lần phát động đại quy mô, hủy diệt tính cực mạnh tấn công, phá hủy ta ngọn lửa lĩnh, để giải lòng hắn đầu nộ khí. Hắc Lân Mãng phân tích nói, kia Hắc Lân, người cảm thấy lấy ta ngọn lửa lĩnh hôm nay binh lực, cùng thiên yêu cốc so với, có cơ hội chiến thắng sao? Cảnh Phong hỏi, ta không phải cố ý đả kích mọi người sĩ khí, lấy ngọn lửa lĩnh hôm nay binh lực căn bản không có thể cùng thiên yêu cốc chống lại. Mặc dù các ngươi lần trước giết chết hơn 20,000 tên thiên yêu cốc yêu thú cao thủ, nhưng thiên yêu cốc thực lực chân chánh còn lâu mới có thể dùng biểu hiện như vậy bình cổ, thiên yêu cốc có không ít quan hệ rất tốt thế lực. Hơn nữa Phì Di tỏa hạ cũng không có thiếu hiểu trận pháp cao thủ, cho dù những thứ kia hiểu trận pháp cao thủ không phá nổi Cảnh Phong đại nhân của ngươi trận pháp, nhưng bọn hắn sẽ rất xuống trận pháp uy lực, sau đó mấy vạn danh yêu thú cao thủ một nổi công kích, ta muốn càng lợi hại đại trận, cũng rất khó ngăn cản. Hắc Lân Mãng nhắc nhở, chủ nhân, người hôm nay nắm giữ trận pháp, uy lực lớn nhất là trận pháp gì? Hỏa Phượng có chút lo lắng nói, bằng vào ta hôm nay cảnh giới, vẫn không thể bố trí xuống Huyễn Khốn Sát tam trọng trận pháp. Mà Hỏa Quang Tháp hãm trận cần đại lượng thần hỏa tinh, hôm nay hư độc cảnh trung thần hỏa tinh đã kinh bất đủ bố trí xuống Hỏa Quang Tháp hãm trận rồi, ta muốn bây giờ chỉ có thể bố trí xuống Huyễn Khốn Mê Tâm trận, hy vọng có thể thông qua ảo giác, để cho thiên yêu cốc cao thủ bị lạc mình, lẫn nhau tàn sát. Sau đó ở thông báo Viên Vương, đầu châu bọn hắn, để cho bọn họ mang binh hỏa tốc trợ giúp chúng ta. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, đúng rồi chủ nhân, trước đoạn thời gian ta cùng Hỏa Phượng, Ngũ Trảo đi vào Hỏa Quang Tháp hãm trận ở bên trong, xua tan ảo trận làm phức tạp lúc, chúng ta phát hiện chúng ta linh hồn cảnh giới tăng lên rất nhanh, cái này là nguyên nhân gì? Nghĩ đến ở Hỏa Quang Tháp hãm trận bên trong tình cảnh, Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Hữu Giá trở chuyện, nghe được Cảnh Phong sờ hỏi, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Dạ, Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo gật đầu nói, chẳng lẽ ở trong huyễn trận, chống cự ảo giác có thể rất nhanh tăng lên linh hồn cảnh giới. Cảnh Phong trầm tư nói, xem ra chờ thiên yêu cốc sự tình đã xong, ta phải thử một chút ảo trận thật có thể rất nhanh tăng lên linh hồn cảnh giới sao. Nếu quả thật có thể bay nhanh chóng tăng lên, kia phối hợp thêm thôn phệ thiên địa, sẽ cực kỳ khủng bố. Cảnh Phong quyết định nói, mọi người ở đây thương nghị sắp, ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến đột nhiên tới đến đại điện hơ lửa phượng bẩm báo nói, lĩnh chủ, không xong, thiên yêu cốc đã đại binh để lên, hướng ta ngọn lửa lĩnh tiến quân rồi. Cái gì, nhanh như vậy, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói. Lĩnh chủ, trừ ngọn lửa lĩnh, ta ngọn lửa lĩnh mặt khác hai cái thế lực ra cùng một chỗ tổng cộng có bao nhiêu binh lực? Hắc Lân Mãng dò hỏi. Hơn 15,000 người. Hỏa Phượng nói, Cảnh Phong đại nhân, ta muốn thiên yêu cốc lần này ít nhất xuất động 35,000 hơn tên yêu thú cao thủ, hơn nữa cùng thiên yêu cốc mấy cái tốt hơn thế lực tương trợ. Ta muốn lần này thiên yêu cốc có lẽ xuất động ít nhất 40,000 danh yêu thú cao thủ. Hôm nay chúng ta cơ hội duy nhất chính là nhiễu loạn bọn họ quân tâm, lại tìm cơ hội kích phá. Hắc Lân Mãng nghĩ kê nói, như thế nào nhiễu loạn bọn họ quân tâm? Cảnh Phong dò hỏi, ta phát hiện chúng ta ngọn lửa lĩnh có không ít siêu cấp cao thủ. Ta muốn khiến cái này siêu cấp cao thủ coi chừng tiềm phục tại thiên yêu cốc tiến quân ta ngọn lửa lĩnh phải qua trên đường, sau đó đánh lén thiên yêu cốc tất cả đại tướng lãnh. Chỉ cần chúng ta thuận lợi giết chết thiên yêu cốc vài tên đại tướng, thiên yêu cốc đại quân sẽ hỗn loạn. Sau đó Cảnh Phong đại nhân ngươi ở đây ngọn lửa lĩnh ngoại bố trí xuống huyễn khốn trận, ta muốn có thể sinh ra kỳ hiệu. Hắc Lân Mãng phân tích nói, tốt, ta không tin một cái thiên yêu cốc có thể làm khó chúng ta. Cảnh Phong hùng tâm tráng chí nói, Hỏa Nhật, người mau phái người đi phong lôi cốc cùng Blackpool rừng rậm, thông báo đầu châu, Kim Tầm, Viên Vương bọn hắn, để cho bọn họ mang binh hỏa tốc trợ giúp. Cảnh Phong ra lệnh, Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, ba người các ngươi nhanh chóng mai phục tại thiên yêu cốc phải qua đường, chuẩn bị đánh lén thiên yêu cốc mang tướng lãnh, ta bố trí xong trận pháp về sau, lập tức đi tiếp ứng các ngươi. Cảnh Phong ra lệnh, vâng thưa chủ nhân, Kim Sĩ đại bằng tam người đứng dậy nói, Kim Sĩ, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng, Ba người các ngươi nhất định phải coi chừng, ngàn không được chủ quan, nếu như không có cơ hội nhiễu loạn bọn hắn, liền lập tức lui về ra, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Cảnh Phong đề tình nói, yên tâm đi chủ nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Kim Sĩ Đại Bàng tràn đầy tự tin nói, Lửa Dịch, các ngươi mau thanh hỏa diễm lĩnh yêu thú cao thủ tụ tập lại, chuẩn bị cùng Thiên Yêu Cốc quyết chiến sinh tử. Nhớ, ta không ở, mọi người nhất định phải chờ đợi Hắc Lân chỉ huy, biết không? Cảnh Phong ra lệnh, là Cảnh Phong đại nhân, chúng ta sẽ phối hợp tối quá Lân quân sư chỉ huy. Lửa Dịch bảo đảm nói, tốt, lần này chúng ta nhất định phải làm cho Thiên Yêu Cốc biết sự lợi hại của chúng ta. Ngọn lửa lĩnh cũng nhất định sẽ thay thế Thiên Yêu Cốc, sừng sững ở tàu thú nhất tộc phía đông thế lực. Cảnh Phong lý tưởng hào hùng nói. Nói xong, Cảnh Phong lai tới rồi ngọn lửa lĩnh ngoại, lấy ra 200 khối ngậm mang ảo giác tinh thạch, nhanh chóng ở ngọn lửa lĩnh ngoại bố trí xong huyễn khốn mê tâm trận. Mà Kim Sĩ Đại Bằng tam người Phong dặn dò xuống, lặng lẽ đi tới Thiên Yêu Cốc tiến quân ngọn lửa lĩnh phải qua đường một chỗ trong rừng rậm ẩn giấu đi, chờ cơ hội đánh chết Thiên Yêu Cốc tướng lãnh, nhiễu loạn Thiên Yêu Cốc đại quân. Khẩn trương thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nóng này chờ đợi lúc, Thiên Yêu Cốc hơn 4 vạn tên đại quân yêu thú ở vẻ mặt tức giận phì di dưới sự dẫn dắt, dần dần đi tiếp tới. Ngũ Trảo, Hỏa Phượng, một hồi chúng ta nhất định phải coi chừng, ngàn vạn không thể để cho Thiên Yêu Cốc đại quân vây khốn. Chờ Thiên Yêu Cốc đại quân đi tiếp một nửa lúc, chúng ta lại ra tay đánh lén bọn hắn tướng lãnh. Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói. Tốt, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng kế hoạch, Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng gật đầu đồng ý nói. Rầm rầm rầm, 4 vạn danh đằng đằng sát khí đại quân yêu thú cấp tốc ở nồng đậm thâm lâm trung hành vào, to lớn đạp đất âm thanh chấn đắc toàn bộ rừng rậm ông ông tác hưởng. Tại hành quân hơn nửa canh giờ về sau, Kim Sĩ Đại Bàng cảm giác được thời cơ đã thành thục. Vì di chờ vài tên siêu cấp cao thủ đã xa xa đi tới trên đầu, biết là thời điểm đánh lén Thiên Yêu Cốc tướng lãnh, nhiễu loạn Thiên Yêu Cốc đại quân. Kim Sĩ Đại Bàng hướng về phía Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo dặn dò vài câu, xác định đánh lén mục tiêu, ba ba bá, ba tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo phân ba phương hướng, hóa thành ba đạo thần quang, xông về Thiên Yêu Cốc trong đại quân, chuẩn bị một kích đánh chết Thiên Yêu Cốc ba gã tướng lãnh. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng tam người đột nhiên giết hướng mình, Thiên Yêu Cốc ba gã tướng lãnh trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ né tránh, nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng Tam tốc độ của con người quá nhanh, vù, một tiếng liền đi tới trước người, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người nổi lên toàn lực một kích trực tiếp đem Thiên Yêu Cốc thất kinh ba gã tướng lãnh giết trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt ba gã tướng lãnh, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng sử xuất toàn lực, bổ ra một đạo lăng lệ công kích đoàn, đánh về phía Thiên Yêu Cốc trong đại quân, sau đó không có hữu do dự. Giống như một cái phương hướng trốn tránh mở đi ra rồi. Không được, có người đánh lén, công kích cho ta bọn hắn. Nhìn đáo tam danh tướng dẫn bị nháy mắt giết chết, Kim Sĩ Đại Bằng tam người bổ ra đợt công kích còn giết chết mấy trăm tên Thiên Yêu Cốc cao thủ, một gã Thiên Yêu Cốc tướng lãnh hô to ra lệnh. Rầm rầm rầm, nghe thế danh tướng dẫn thanh âm ra lệnh. 4 vạn danh Thiên Yêu Cốc cao thủ bắt đầu công kích nảy sinh không trung Kim Sĩ Đại Bằng tam người, nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng tam người nháy mắt giết tướng lãnh. Phát ra công kích sau lập tức chạy trốn, hơn nữa Thiên Yêu Cốc cao thủ nhân số quá nhiều, trong lúc nhất thời Thiên Yêu Cốc đại quân lăn lộn loạn cả lên, hơn 4 vạn tên Thiên Yêu Cốc cao thủ phát ra công kích căn bản không có đụng phải Kim Sĩ Đại Bằng tam người, Kim Sĩ Đại Bằng tam người rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Lớn ra bất muốn sợ, thì sao, xảy ra chuyện gì? Phì Di mang theo 4 gã một cấp trung cấp cực thánh thú thực lực cao thủ chạy tới nói. Cốc chủ! Vừa rồi hữu tam tên siêu cấp cao thủ đột nhiên đánh lén ta Thiên Yêu Cốc đại quân, giết chết ta ba gã Thiên Yêu Cốc tướng lãnh, hơn 300 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ, sau đó biến mất ở trong rừng rậm. Thiên Yêu Cốc tướng lãnh nói, là người nào, lớn mật như thế, lại đánh lén ta Thiên Yêu Cốc đại quân. Nghe được Thiên Yêu Cốc tướng lãnh từng nói, Phì Di tức giận quát. Cốc chủ, người trước bất giận, ta muốn ba người này hẳn là ngọn lửa lĩnh phái tới nhiễu loạn ta Thiên Yêu Cốc đại quân. Chúng ta không thể trong bọn hắn kế. Phì Di bên người một cấp trung cấp cực thánh thú đạo. Ngọn lửa lĩnh, ta không đem ngươi san thành bình địa, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, coi chừng 4 phía, tiếp tục hướng ngọn lửa lĩnh tiến quân. Phì Di hét lớn một tiếng nói, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới Thiên Yêu Cốc đại quân phía trước, mang theo đại quân tiếp tục đi tiếp. Thấy Thiên Yêu Cốc đại quân không có tiếp tục đuổi mình, cũng chỉ hỗn loạn một hồi. Kim Sĩ Đại Bằng tam người quyết định chờ Thiên Yêu Cốc đại quân mau muốn đi ra rừng rậm lúc, lại ra tay đánh lén một lần. Mà này thì Cảnh Phong trải qua mấy canh giờ bày trận, đã đem huyễn khốn mê tâm trận bố trí xuống, mặc dù trong thời gian ngắn bày trận cũng không thể hoàn toàn phát huy huyễn khốn mê tâm trận uy lực thực sự, nhưng Cảnh Phong chi đạo thời gian cấp bách, chỉ có thể bày trận đến vậy. Bố hết huyễn khốn mê tâm trận, Cảnh Phong không có ngừng lưu, chân đạp linh ẩn phiêu, cấp tốc chạy về Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người đánh lén Thiên Yêu Cốc đại quân địa phương. Cảnh Phong sợ hãi Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện. Lúc này trong rừng rậm, Kim Sĩ Đại Bằng Tam con người làm ra hoàn thành nhiệm vụ, nhiễu loạn Thiên Yêu Cốc đại quân, quyết định bí quá hóa liều, đang trộm tập kích một lần Thiên Yêu Cốc đại quân. Thấy Thiên Yêu Cốc đại quân mau muốn đi ra rừng rậm, Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người lần nữa hành động, ba ba bá, ba tiếng, bay về phía Thiên Yêu Cốc đại quân, muốn đem sớm đã quan sát tốt ba gã tam cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực Thiên Yêu Cốc tướng lãnh lần nữa giết trong nháy mắt. Nhưng lúc này Thiên Yêu Cốc đại quân sớm đã chú ý nảy sinh bốn phía hướng đi, làm Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người lúc xuất hiện lần nữa, Thiên Yêu Cốc đại quân lập tức phát hiện, mấy vạn đến công kích ở trong đại quân phát ra, đánh phía Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người. Ngao, giống, thấy mấy vạn đến công kích tập thể phát ra, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo ba hình dạng người liên tục biến hóa, toàn bộ biến thành hình thái chiến đấu, mau né đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có một bộ phận công kích oanh tới rồi trên thân ba người, một tia máu tươi ở ba người thể nội chảy ra. Lửa dục Hỏa Phượng, nguyên lai là ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta đem nàng giết chết. Vì Di thấy Hỏa Phượng ngay lập tức biến đổi bản thể, trong mắt sáng ngời, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nghe được Phì Di mệnh lệnh, bốn vạn danh ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ tấn công càng thêm mãnh liệt, muốn đem Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người kích giết chết. Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, chúng ta không thể bay trên không trung, như vậy mục tiêu của chúng ta quá lớn, chúng ta nhanh lên rơi vào Thiên Yêu Cốc trong đại quân, như vậy có lẽ còn có thể kiên trì đến chủ nhân tới cứu chúng ta. Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo ở tránh Thiên Yêu Cốc lại một đợt công kích về sau, nhịn xuống thương thế, từ không trung rơi xuống, xen lẫn trong Thiên Yêu Cốc trong đại quân, kịch liệt chết đi giết, mà bắt đầu. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người phối hợp ăn ý, thực lực lại không yếu, trong lúc nhất thời Thiên Yêu Cốc cao thủ còn không làm gì được Ngũ Trảo ba người, bị Ngũ Trảo ba nhân sát đại bại. Nhưng theo Phí Di bên người bốn gã một cấp trong tích cực thánh thú gia nhập, Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người áp lực chợt tăng, y phục trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, tình trạng thập phần nguy hiểm. Đúng lúc này, Cảnh Phong Trung Vu chạy đến, thấy hỗn loạn Thiên Yêu Cốc đại quân, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người bị vây, hét lớn một tiếng, tế xuất mục hồn, hấp thu năm khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, một bả ảm đảm ngũ sắc thần đao phá không nhi ra, một đao chém xuống, trong nháy mắt đánh chết hơn 400 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ. Thấy vẫn còn có người tấn công Thiên Yêu Cốc đại quân, hơn nữa ẩn chứa lực công kích cực mạnh, Thiên Yêu Cốc đại quân càng thêm hỗn loạn rồi, Cảnh Phong lợi dụng Thiên Yêu Cốc hỗn loạn ngay lập tức, chân đạp linh ẩn phiêu, dần dần đã đến gần Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người. Ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người trọng thương sắp ngã xuống đất sắp, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Sĩ Đại Bằng Tam Người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó mình vào trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh xuyên ra Thiên Yêu Cốc hỗn loạn trong đại quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.